thí, phù lục nhất giai, công kích, hạ độc, đánh bại lão sư mà không cần nỗ lực nhiều. Giang Thành cẩn thận tóm tắt yêu cầu nhiệm vụ của tên gia hỏa này, rất dễ dàng đoán ra mục đích của hắn, muốn gian lận. Biện pháp không cần nỗ lực liên có thể nhẹ nhõm thông qua khảo thí. Không phải gian lận, thì là cái gì? Mặc dù 500 linh thạch hạ phẩm rất mê người, mặc dù Giang Thành có năng lực làm ra phù lục hạ độc, mặc dù Giang Thành hiện tại xác thực phi thường cần kiếm tiền, nhưng mà, Giang Thành cảm thấy, làm người không thể không có điểm mấu chốt. Những nhiệm vụ như phá hư quy tắc, có ý đồ gian lận, Giang Thành coi như nghèo kiết xác, cũng sẽ không nhận. Không nghĩ tới tên gia hỏa này thế mà giống như Hoàng Đạo Hữu, là học sinh học viện Thiên Hằng kiếm tu. Nhưng rất đáng tiếc, phẩm cách giữa đối phương và Hoàng Đạo Hữu chênh lệch thực sự quá lớn. Tu vi của Hoàng Đạo Hữu mặc dù không cao, nhưng hắn không hề từ bỏ, vẫn thông qua sự chuẩn bị tỉ mỉ cùng với nỗ lực khảo thí thu được danh hiệu tốt nghiệp ưu tứ. Điều mà người ngoài không biết về Hoàng Đạo Hữu chính là ý chí kiên cường và siêng năng bền bỉ, bởi vậy thông qua danh hiệu có thể thấy được lốm đốm. Mà tên gia hỏa này, trong đầu lại tràn đầy đầu cơ trục lợi, thực sự không xứng học tập cùng trường với Hoàng Đạo Hữu. Giang Thành đi dạo một vòng, không tìm được nhiệm vụ thích hợp gì có thể tiếp, hắn chuẩn bị ngày mai đi thành thị gần Ngô Nhạc Thành nhìn xem, có lẽ tại nơi khác, có lẽ ở nơi khác sẽ có nhiệm vụ tương tự như cường lực định thân phu. Ban đêm, Giang Thành vừa mới ăn tối xong, phục dụng hình thông tấn phù liền thông báo có tin nhắn mới. Tiểu Hòa, đột nhiên có một số nhiệm vụ có thể kiếm tiền, ngươi có muốn nhận không? Giang Thành, bây giờ ta sẽ đi qua. Tại đại điện nhiệm vụ, Giang Thành nhìn nhiệm vụ mới được công bố, lâm vào trầm tư. Những nhiệm vụ này có giá trị từ 300 đến 600 linh thạch. Nội dung nhiệm vụ đơn giản và nhất quán một cách đáng ngạc nhiên. Cầu một tấm phù lục tên là Thả Lỏng Cơ Bắp Phù, cấp tốc. Thả Lỏng Cơ Bắp Phù, có vẻ như ngoại trừ chính mình, cũng chỉ có Tào Vượng cùng với Hoàng Vũ Thông biết rõ. Như vậy là người nào để lọt tiếng gió? Đại khái là Hoàng Vũ Thông, nhưng cũng không nhất định. Ở trên phương diện khoe khoang này, Tào Vượng cũng rất đáng tin cậy. Chẳng qua Giang Thành cũng không quan tâm. Thả Lỏng Cơ Bắp Phù hợp tình hợp lý lại hợp pháp, cũng không phải là đồ vật xấu hổ gì. Các đạo hữu ở trong lúc rảnh rỗi sau khi làm việc và học tập, sử dụng Thả Lỏng Cơ Bắp Phù làm dịu áp lực thể xác tinh thần, chuyện này có vấn đề gì không? Dù thấy thế nào cũng đều là một chuyện tốt. Giang đạo hữu, ngươi có muốn tiếp nhận những nhiệm vụ này không? Tiểu Hòa mong đợi nhìn Giang Thành, những nhiệm vụ này, thế nhưng đều là hiệu quả công việc của nàng. Giang Thành khẽ gật đầu, tiếp, linh thạch đã đưa vào trong túi hắn, hắn không có lý do không thu. Chương 35, làm công kiếm tiền. Sáng ngày 21 tháng 6 năm 3210 theo lương lịch, bên trong đại điện nhiệm vụ phân tông thông thiên môn Ngô Nhạc lại tăng thêm 10 nhiệm vụ cầu Thả Lỏng Cơ Bắp Phù. Mà cùng lúc đó, người duy nhất trên thế giới có thể vẽ Thả Lỏng Cơ Bắp Phù đang nhắm mắt thư giãn trong nhà thuê của Tào Vượng. Phòng khách trong nhà thuê của Tào Vượng đã được dọn dẹp đặc biệt. Những chiếc bàn, ghế được chất đóng sang một bên. Giữa phòng khách đặt một cái bàn, bên cạnh bàn có một chiếc bồ đoàn dùng để ngồi. Cái bàn chứa đầy các đạo cụ để vẽ phù, mà chung quanh bồ đoàn thì bày đầy thuốc bổ khôi phục linh khí cùng với tinh thần lực. Bắt đầu từ hôm qua, Giang Thành ngoại trừ đi ngủ, vẫn luôn đợi ở trong nhà Tào Vượng. Hắn trong hơn 30 giờ qua chỉ làm hai chuyện, vẽ bùa cùng với ngồi xuống khôi phục. Trước đó, Giang Thành mỗi ngày tối đa chỉ có thể vẽ ra hai tấm Thả Lỏng Cơ Bắp Phù. Nhưng là ở dưới thế công điên cuồng của những người dùng vàng cầu phù, Giang Thành quyết định khiêu chiến giới hạn của mình và bắt đầu vẽ phù suốt ngày đêm. Ở dưới hỗ trợ bất kể mọi giá của thuốc bổ, Giang Thành đã nhân đôi hiệu suất vẽ Thả Lỏng Cơ Bắp Phù. Từ mỗi ngày vẽ 2 tấm Thả Lỏng Cơ Bắp Phù, đề cao thành mỗi ngày vẽ 4 tấm Thả Lỏng Cơ Bắp Phù. Theo giá niêm yết trung bình hiện nay của đại điện nhiệm vụ, một tấm Thả Lỏng Cơ Bắp Phù có giá 300 linh thạch. Giang Thành một ngày có thể kiếm được 1.200 khối linh thạch hạ phẩm. Đương nhiên, đây chỉ là doanh thu. Lợi nhuận thực tế không có nhiều như vậy, ví dụ như thuốc bổ cũng không rẻ. Chẳng hạn như Tào Vượng chạy việc vặt cho Giang Thành cần chia cho Tào Vượng một phần. Nhưng dù vậy, lợi nhuận hàng ngày vẫn rất đáng kể. Nếu xu thế hiện tại tiếp tục, Giang Thành chỉ cần kiên trì hơn nửa tháng là có thể góp đủ số tiền cần mua nhà. Đến gần trưa Tào Vượng mới trở về nhà, mang theo hai hộp cơm. Tháng 6 chính là thời điểm khí trời nóng bức, tăng thêm Tào Vượng lại chạy khắp nơi giao hàng, nên về đến nhà đã đổ mồ hôi đầm đìa. Lão Giang, ta mang cho ngươi nhiệm vụ mới được treo tại đại điện nhiệm vụ, cũng như nguyên liệu vẽ bùa mà ngươi cần. À đúng rồi, bữa trưa chúng ta ăn cơm hộp nhé. Một phần cà tím thịt băm, một phần cá kho, ngươi ăn cái nào? Cà tím thịt băm đi. Giang Thành tạm dừng công việc trên tay, tiếp nhận hộp cơm trong tay Tào Vượng, đặt lên trên bàn ăn ở phòng bếp. Tiểu Hòa tỷ nói, nhiệm vụ có thể nhận thay ngươi, nhưng thù lao không thể nhận thay ngươi. Ngươi có rảnh tự mình đi lấy Tào Vượng ngồi vào bàn, bắt đầu ăn như hổ đói. Đưa phụ cộng nhận nhiệm vụ cộng mua đạo cụ, Tào Vượng chạy suốt cả buổi sáng, không hề dừng lại một giây phút nào. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Tào Vượng đi làm công kiếm tiền, tuy mệt mỏi, nhưng lại tràn đầy sảng khoái. Giang Thành tỏ vẻ hiểu ý, sau đó cùng với Tào Vượng nhanh chóng ăn cơm, hắn hiện tại nhất định phải chạy đua với thời gian, phải tận lực giảm bớt thời gian ăn uống lại. Tào Vượng ăn xong, nói với Giang Thành, lão Giang, ta cảm thấy chúng ta nên tìm thêm một người. Giang Thành nghi ngờ nói, ngươi đã không chạy nổi nữa à? Thế thì cũng không phải. Tào Vượng gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, thành tích học tập của ta, ngươi cũng không phải là không biết rõ. Chờ mấy ngày nữa có kết quả thi đại học, ta đại khái sẽ bị cha ta kéo đi giáo dục, học lại khẳng định là trốn không thoát, cho nên cũng không xác định con có thể giúp ngươi chạy việc bao nhiêu ngày nữa. Giang Thành ngẫm lại, Tào Vượng cũng không thiếu tiền, giúp hắn bán phù chỉ là vì cảm thấy thú vị, thêm nữa Tào Vượng sau này phải tham gia lớp luyện thi đại học lại, không có quá nhiều thời gian rảnh, cho nên hắn thực sự phải nhanh chóng tuyển người mới giúp hắn giao bùa. Ta hiểu rồi, buổi tối ta sẽ đến gặp Tiểu Hòa tỷ, đề cập với nàng, để nàng giúp ta tìm nhân tuyển. Sau khi Hoàng Vũ Thông kết thúc khảo hạch thực chiến, toàn bộ học viện Thiên Hằng Kiếm Tu liền bị bao phủ bên trong một loại kinh khủng to lớn. Hoàng Vũ Thông ở trong học viện Thiên Hằng Kiếm Tu cũng coi như có chút danh tiếng. Làm người hào sản là một phương diện khác, linh căn của tên gia hỏa này không trọn vẹn, về cơ bản là đứng cuối lớp và rớt trong mọi môn học. Trong khi những người khác đang tận hưởng cuộc sống học viện nhàn nhã, Hoàng Vũ Thông mỗi ngày đều vắt óc tìm kiếm những người đồng học mạnh mẽ để giúp mình vượt qua kỳ thi. Cho nên trên cơ bản, rất nhiều học sinh có thành tích không tệ trong học viện đều biết đến sự tồn tại của Hoàng Vũ Thông, có khá nhiều đồng học, thậm chí còn từng trợ giúp Hoàng Vũ Thông. Trong lòng bọn họ, Hoàng Vũ Thông chính là một kẻ vì tốt nghiệp học viện mà bất kể mọi giá. Chương 36, Hoài nghi. Mặc dù không đến mức chán ghét, nhưng học sinh có thể để mắt Hoàng Vũ Thông, đoán chừng không có. Thẳng đến ngày 19, buổi sáng ngày đầu tiên khảo hạch thực chiến, Hoàng Vũ Thông thống trị bảng xếp hạng đánh giá thực tế của trường học với kết quả đứng đầu ròng rã một ngày. Rất nhiều người bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn. Sáng ngày 20, lại có một học sinh bình thường không có chút thu hút nào, thậm chí thường xuyên đếm ngược trong lớp, dùng thành tích 15 phút 11 giây phá vỡ kỷ lục trước đây của Hoàng Vũ Thông. Chiều ngày 20, kỷ lục này bị phá vỡ một lần nữa ở mức 14 phút 50 giây và 12 phút 01 giây. Mà những học sinh tạo nên hai thành tích vượt trội này vẫn là những học sinh thường được gọi đùa là đội sổ kia. Bọn hắn trước kia đại khái là không thể tốt nghiệp, nhưng hiện tại, bọn hắn đã bắt đầu vượt qua rất nhiều học sinh giỏi đứng đầu lớp, không những tốt nghiệp mà còn tốt nghiệp đứng đầu ở lớp của bọn hắn. Một số học sinh có tố chất hơi thấp, thậm chí còn công khai sỉ nhục những người trước đây coi thường mình. Ha ha ha, thời thế đang thay đổi, cái gì câu bắt kiếm thuật, chó cũng đều không học, lão tử chỉ cần một tấm thả lỏng cơ bắp phù, liền trực tiếp đánh cho ngươi gọi cha. Một nhóm học sinh bị vả mặt nhìn kết quả tốt nghiệp treo cao của đối phương, giận mà không dám nói gì. Đương nhiên trong những người này, cũng có người hoài nghi. Một số người đã bí mật nói với phụ đạo viên của mình về sự tồn tại của thả lỏng cơ bắp phù, hy vọng học viện có thể quản loại phù lục nghịch thiên này. Mẹ nó mua một tấm phù liền tùy tiện tốt nghiệp, vậy bọn hắn học những thứ trước đó để làm cái búa gì? Loại phù lục nghịch thiên này, khẳng định cũng xem như là gian lận đúng không? Một tấm phù cũng không thể vừa có hiệu quả nghịch thiên, lại vừa hợp pháp hợp quy đúng không? Khẳng định là phạm quy. Hiện tại chỉ cần chờ học viện xuất kích vì chính nghĩa, hủy bỏ tất cả các thành tích dùng phù lục mưu lợi, trả lại cho học viện Thiên Hằng Kiếm Tu một bầu trời tươi sáng, trao công bằng chính nghĩa cho học sinh học viện. Không thể không nói, tốc độ phản ứng của học viện Thiên Hằng Kiếm Tu vẫn tương đối nhanh. Vào đêm rất nhiều học sinh nhận ra vấn đề, trong năm trường thi, toàn bộ đều được lắp đặt thiết bị đo lường linh năng. Thiết bị đo lường linh năng phối hợp với các lão sư chuyên ngành luyện khí, có thể nói là sự kết hợp mạnh mẽ. Một khi phát hiện ra có học sinh mang theo đạo cụ trái phép vượt quá quy định cuộc thi, lập tức bắt giữ tại chỗ, tuyên bố khảo thí thất bại. Trăng đèo. Nhưng mà buổi sáng ngày 21, toàn bộ đạo cụ do học sinh mang đến đều đạt tiêu chuẩn. Đồng thời, thành tích tốt nghiệp 12 phút 01 giây của ngày hôm qua vốn thống trị bảng xếp hạng lại một lần nữa bị vượt qua bởi kỷ lục mới 11 phút 11 giây vào ngày 21. Đến lúc này, một số lão sư tham gia khảo thí nhận thấy có điều gì đó không ổn. Bọn hắn thường thường sẽ bị một tấm phụ lục trị liệu kỳ quái đánh trúng, đồng thời toàn bộ cơ thể bọn hắn bắt đầu rút cân ngay lập tức. Hơn nữa loại rút cân này dùng pháp thuật luyện khí kỳ còn không giải trừ được, quả thực vô cùng quỷ dị. Bọn hắn không có cách nào động đậy, tiếp theo bị học sinh tung một cước đánh ngã, dẫn đến khảo hạch kết thúc. Nhân mạch của lão sư mạnh hơn học sinh rất nhiều. Bọn hắn nhận thấy có điều gì đó không ổn trước tiên, lập tức đi tìm một đồng sự có thể vẽ phù lục. Kết quả có thể biết được, trị liệu phù có thể làm tê liệt toàn thân và gây ra rút gân, không có khả năng, không có loại phù lục này. Ta, Lục Bôn Vệ, là phù sư nhị giai, ta có thể lừa ngươi. Nếu hôm nay các ngươi có thể mang đến một loại trị liệu phù khiến toàn thân rút gân, ta, Bôn Vệ, liền sẽ ăn hết chứng chỉ phù sư nhị giai. Tại đại điện nhiệm vụ phân tông thông thiên môn Ngô Nhạc Thành, Giang Thành thanh toán xong thù lao nhiệm vụ ở chỗ của Tiểu Hòa, sau đó nói với Tiểu Hòa. Tiểu Hòa tỷ, ta muốn tuyển người thay ta đi giao phù cho khách hàng, ngươi có thể đăng tuyển nhiệm vụ ở đây giúp ta được không? Từ khi biết Giang Thành, Tiểu Hòa mỗi ngày đều cười hì hì. Nàng hiện tại cái gì cũng đều không làm, mỗi ngày đều có vài nhiệm vụ đi qua tay nàng, giá trị của mỗi một nhiệm vụ đều không ít, gần như tương đương với lão sư thể dục cấp 3. Mỗi ngày xin nghỉ bệnh, tiền lương cầm không ít, còn kiếm được rất nhiều ân tình. Người ta gọi đó là cuộc sống thoải mái và hạnh phúc. Nghe được Giang Thành muốn tuyển người, Tiểu Hòa không dám lơ là, nhanh chóng tìm giấy bút ghi lại nhu cầu của Giang Thành. Đại điện nhiệm vụ chúng ta cũng có thể tuyển người. Ngươi nói cho ta nhu cầu của ngươi, ta sẽ treo nhiệm vụ lên giúp ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 37. Dọn dẹp nhà cửa. Giang Thành nghĩ nghĩ. Không hạn chế nam nữ. Tuổi tác tốt nhất trẻ một chút. Được rồi. Còn gì nữa? Không thể có tiền án phạm pháp. Cũng không có tiền án tiền sự. Cũng không cần có quan hệ nhân mạch quá phức tạp. Còn gì nữa không? Tính cách không nên quá sôi nổi. Tiểu Hòa thò ra một nửa mặt từ phía sau tờ giấy. Tại sao? Bởi vì ngươi tương đối ưa thích nữ tu sĩ văn tĩnh. Giang Thành thẳng thắn nói. Con người của ta không am hiểu nghiêm khắc. Cho nên nếu tính cách của nàng quá sôi nổi, có thể sẽ gây ra cho ta một ít bối rối không cần thiết. Tiểu Hòa khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói. Cho nên, ngươi vẫn là tương đối ưa thích nữ tu sĩ văn tĩnh. Giang Thành dừng lại một chút, tựa hồ không hiểu vì sao Tiểu Hòa lại hỏi như vậy. Ách, cũng không hẳn. Như vậy ngươi ưa thích loại nữ tu sĩ nào? Ta. Việc này hình như không liên quan gì đến việc tuyển người phải không? Ồ, ha ha, cũng đúng. Vậy ngươi nói tiếp điều kiện tuyển người đi. Giang Thành cẩn thận ngẫm nghĩ, cuối cùng nói. Không còn gì khác. Chỉ là nếu như có hạn chế trình độ, ta tương đối hy vọng tuyển trình độ thấp, đồng thời không có kỹ năng. Tiểu Hòa, những người khác đều muốn tuyển người thành tích cao, kỹ năng nhiều, ngươi làm sao lại trái ngược với những người khác? Giang Thành nhìn ra nghi hoặc của Tiểu Hòa, chủ động giải thích nói. Công việc của cô ấy chỉ là giao phù và mua vật phẩm, cộng thêm tiếp nhận nhiệm vụ thay ta, cho nên tiền lương cũng sẽ không quá cao. Ta muốn tuyển một nhân viên có thể làm việc đàng hoàng, không muốn tìm những học sinh đến chơi đùa kia. Tiểu Hòa như có điều suy nghĩ. Hiểu rồi, có người đến ta sẽ thông báo cho ngươi. Ngươi là đến đại điện nhiệm vụ, hay là để nàng đi đến nhà ngươi. Ta sẽ cho ngươi địa chỉ. Được, có lẽ là vì sợ ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận nhiệm vụ của Giang Thành. Tóm lại hiệu suất của Tiểu Hòa cao lạ kỳ. Sáng ngày hôm sau liền gửi tin nhắn cho Giang Thành. Tiểu Hòa, có một người thích hợp, ta đã để cho nàng đi tìm ngươi. Tiểu Hòa, dáng dấp rất xinh đẹp. Giang Thành nhìn thấy tin nhắn của Tiểu Hòa, lông mày đột nhiên nhíu lại. Dáng dấp xinh đẹp. Xem ra không thể nhận, phải tìm cách từ chối nàng. Mọi người đều biết, nữ nhân đại biểu cho phiền phức, nữ nhân xinh đẹp đại biểu cho phiền phức gấp đôi, nữ nhân rất đẹp đại biểu cho vô số phiền phức. Ví dụ lớn nhất chính là Lâm Rào. Trừ khi nữ nhân đến phỏng vấn kê dao vào cổ Giang Thành, bằng không Giang Thành tuyệt đối sẽ không bao giờ nhận nàng làm nhân viên. Giang Thành nhìn thoáng nhà thuê bừa bộn của Tào Vượng, nói với Tào Vượng đang nằm trên ghế sofa. Lão Tào, mau dọn dẹp nhà cửa đi. Tào Vượng gãi bụng. Làm gì, ngươi muốn kết hôn à? Có người sắp đến gặp chúng ta phỏng vấn. Đến thì cứ đến, đều là quý ông. Nữ, nghe nói rất xinh đẹp. Tào Vượng bá một tiếng từ trên ghế salon đáp xuống đất, sau đó dùng chiêu thức cơn lốc hủy diệt bãi đậu xe để dọn dẹp nhà cửa. Đồng thời dành thời gian tắm rửa, cạo râu, xịt một ít nước hoa và thay một bộ trang phục lịch sự và đắt tiền. Lão Giang, ngươi đã có Lâm Giao rồi. Ta cảnh cáo ngươi, đợi lúc nữa nàng tới, ngươi chú ý một chút hành vi. Giang Thành nghiêm nghị tuyên bố. Ta cùng với Lâm Giao không có quan hệ gì. Tào Vượng khoác tay áo, nói. Được được được, đều đã ôm ấp với người ta, còn nói không quan hệ. Được rồi, lừa gạt ta, thì cũng thôi, đừng có lừa gạt cả bản thân. Ta hiện tại mặc kệ ngươi cùng với Lâm Giao làm gì, lát nữa cô nương phỏng vấn tới, ngươi không được phép giành với ta. Nhìn vẻ mặt kiên quyết của Tào Vượng, Giang Thành cũng phi thường bất đắc dĩ. Ấn tượng nhân vật quân chúng Giang Thành tạo ra cho người ta xác thực khắc sâu. Trong thời gian ngắn muốn thay đổi mối quan hệ không rõ ràng giữa hắn cùng với Lâm Giao, vẫn tương đối khó khăn. Chẳng qua chỉ cần vượt qua được mùa hè tốt nghiệp này, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chờ vào đại học, hắn cùng với Lâm Giao đi trên hai con đường khác nhau, không có khả năng lại có gặp gỡ gì. Trong thời gian sau đó, Tào Vượng chuẩn bị cẩn thận tỉ mỉ trận địa đón quân địch, Giang Thành, thì tiếp tục phục dụng thuốc bổ khôi phục tinh thần lực cùng với linh lực tổn thất lúc vẽ bùa rốt cục. Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Giang Thành đưa mắt nhìn Tào Vượng, Tào Vượng hai chân run lập cập. Lão Giang, ta có chút khẩn trương, làm sao bây giờ? Giang Thành, không thể không nói, Tào Vượng thân là thế hệ giàu có đời thứ hai, ưu điểm lớn nhất chính là sợ. Phẩm chất hiếm có này, chắc chắn là một thuật ngữ xúc phạm khi thả ở trên người người khác, nhưng thả ở trên người Tào Vượng, tuyệt đối là lời ca ngợi. Tào Vượng mặc dù không siêng học, nhưng chưa bao giờ gây rắc rối, là một đứa con ngoan, khiến bố mẹ yên tâm. Chương 38, Đại yêu quái. Ít nhất Tào Vượng sẽ không phạm phải trường hợp kinh điển thế hệ giàu có đời thứ hai khởi nghiệp 3 năm, thành công tán gia bại sản. Không thể trông cậy vào Tào Vượng, Giang Thành đành phải tự mình đi mở cửa. Cánh cửa mở ra, một cô nương ăn mặc khá giản dị đứng bên ngoài. Nàng không đi những đôi giày da nhỏ, giày cao gót hay giày thể thao lưu hành đương thời, mà là một đôi giày vải giường như do chính nàng may. Quần và áo cũng có chút lỗi thời, Giang Thành thậm chí còn hoài nghi bộ quần áo này là kiểu dáng 20 năm trước bão tôn đến nay. Chẳng qua, từ trạng thái vải vóc quần áo, khi thì dư giả, khi thì giật cấu vá vai mà nói, vị nữ tu sĩ này hẳn là kẻ thâm tàng bất lộ. Ánh mắt của Giang Thành dần dần di chuyển tới khuôn mặt của nữ tu. Hắn ngây ngẩn cả người. Nữ tu này có khuôn mặt trái xoan, mái tóc đen như thác, làn da trắng như tuyết, mũi tinh xảo, miệng ngọc, những cái này đều không cần nói. Tuyệt nhất là lông mày. Một đôi lông mày thon dài như liễu, còn có hai con ngươi đen như mực dưới đôi lông mày kia, trầm tĩnh, thanh lãnh, lạnh băng như vào đông. Giang Thành có thể bảo đảm nói, mỹ mạo của nữ tu này không kém hơn Lâm Dao chút nào. Nhưng điều khiến Giang Thành khiếp sợ nhất, cũng không phải là mỹ mạo của nàng, mà là thân phận của nàng. Giang Thành nhận biết nàng, Liệu Khuynh. Ở một khía cạnh nào đó, Liệu Khuynh giống như Lâm Dao, là một nữ chính trong cốt truyện tiên thần. Nhưng khác biệt với Lâm Dao chính là, cốt truyện của Liệu Khuynh tương đối ngắn. Cốt truyện chủ yếu của Liệu Khuynh chủ yếu được tung ra cho một sự kiện mang tên Thiên Sơn Thú Triêu. Ở bên trong cốt truyện, Liệu Khuynh là phái bảo thủ bên trong yêu tộc. Nàng sau khi tự mình du lịch nhân gian 200 năm cho rằng, phái cấp tiến yêu tộc vẫn là quá bảo thủ, chung sống hòa bình với nhân loại. Không, nhân loại đáng chết, nên diệt tuyệt toàn bộ. Thế là dẫn đầu phát động thú triều, nhằm vào nhân loại, cũng ác chiến với mấy vị cao thủ nhân loại đỉnh tiêm mấy năm. Nàng cũng không phải hạng tiểu lâu la, cần người khác chỉ điểm như Lâm Dao, đến giai đoạn sau cốt truyện mới trưởng thành. Nàng vừa ra trận chính là đại yêu quái, một vị nữ xà yêu có được ròng rã 2000 năm tu vi. Trong nháy mắt trông thấy Liệu Khuynh, trái tim của Giang Thành như ngừng đập. Nói thực ra, ở trong rất nhiều xuyên việt giả tiền bối, lá gan của Giang Thành cũng không tính lớn điểm này, có thể thấy được từ việc hắn cố gắng hết sức tránh tiếp xúc với Lâm Dao. Từ nhỏ hắn đã sống một cuộc sống tốt đẹp, phụ mẫu song toàn, gia đình hòa thuận, học giỏi, ngoại hình đẹp trai, điều kiện xuyên qua tốt như vậy, coi như yêu nữ ma đạo xinh đẹp như thiên tiên, Giang Thành cũng không muốn trêu chọc, chỉ muốn sống một cuộc sống tốt đẹp ở dưới sự thống trị của tiên môn. Người xưa có một câu nói rất hay, người sống không thể không có ấy ấy ấy, nhưng điều kiện tiên quyết ấy ấy ấy là còn sống, sống cũng đều không sống nổi, ấy ấy ấy, thì có tác dụng gì? Chỉ là bị đôi con ngươi thanh u của Liệu Khuynh nhìn chăm chăm, Giang Thành liền đã đổ mồ hôi đầm đìa. Đối diện hắn dường như không phải là một cô nương xinh đẹp, mà là một con mạnh thú, một kẻ săn mồi máu lạnh hàng đầu đến từ Thiên Sơn. Lại nói tại thời điểm này, Tào Vượng đứng dậy ngoài ý liệu. Y đứng đằng xa nhìn thấy Liệu Khuynh, thật lâu cũng chưa hồi phục tinh thần. Mãi đến khi Giang Thành sững sờ tại chỗ quá lâu, hắn mới không thể nhịn được nữa đi đến cửa ra vào. Chào cô nương, là đến phỏng vấn sao? Trước tiên đi vào trong ngồi đi. Liêu Khuynh hướng ánh mắt về phía Tào Vượng, khiến trong lòng Tào Vượng căng thẳng. Mẹ kiếp, cô nương này thật sự xinh đẹp, Lâm Dao về sau đừng liên hệ tai. Giang Thành thầm nghĩ, lão Tào ngươi còn dám lại gân, còn không mau nghĩ biện pháp chạy trốn. Nhưng khiến Giang Thành không nghĩ tới chính là, Liêu Khuynh cũng không làm ra phản ứng gì quá kích động. Nàng chỉ là chậm rãi cất bước đi vào trong nhà, giống như là thật sự đến phỏng vấn. Tào Vượng lấy cùi chỏ thọc Giang Thành một cái. Ngươi chỉ có một chút tiền đồ này, nhìn thấy mỹ nữ liền không dời nổi bước chân, ta nói cho ngươi biết, về mặt tình cảm, ngươi còn kém xa, hãy luyện tập nhiều hơn nữa. Giang Thành cắn răng, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Lý trí phân tích, đẳng cấp của Liệu Khuynh ở trong trò chơi là cấp 83, chuyển đổi thành tu vi nhân loại, thì ở vào đại thừa kỳ. Trong tiên thần, có tổng cộng cửu giai. Từ thấp đến điểm cao hẳn là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, đại thừa, độ kiếp. Những tu vi này chuyển đổi thành hệ thống phân cấp, tương ứng với cấp độ từ 1 đến 99. Giang Thành luyện khí tầng 3, tương đương với cấp 3, Tào Vượng luyện khí tầng 4, tương đương với cấp 4. Chương 39, Phái Cộng Tôn. Mà Liệu Khuynh là Quang Minh Chính Đại cấp 83. Có thể nói, nếu như Liệu Khuynh muốn chém giết hắn cùng với Tào Vượng, chỉ cần thổi một hơi, hai người bọn họ liền sẽ hôi phi yên diệt, lại không để lại bất cứ chứng cứ nào. Chạy cùng với đối kháng, đều là một con đường chết. Hiện tại chỉ cầu tâm tình của Liệu Khuynh không tệ, đừng làm khó dễ hai tên học sinh cấp 3 miệng còn hôi sữa hắn cùng với Tào Vượng. Giang Thành hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, đóng cửa lại, ngồi vào trước bàn phỏng vấn. Tào Vượng thường xuyên nháy mắt với Giang Thành, Giang Thành sao có thể không hiểu tâm tư của hắn. Tên gia hỏa này đầu óc đơn thuần là thèm muốn thân thể của Liệu Khuynh. Vấn đề là Liệu Khuynh là xà yêu, ngươi dám thèm muốn nàng, nàng liền dám cuốn ngươi. Cho nên bây giờ, nên làm gì? Giang Thành cũng không biết rõ. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất luận tiểu tâm tư cùng với thủ đoạn gì cũng đều là phí công. Bởi vậy, biện pháp duy nhất có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt này là làm rõ ràng Liệu Khuynh đến cùng muốn làm gì. Nàng đường đường một vị đại năng yêu tộc đại thừa kỳ cấp 83, dù thế nào cũng sẽ không đến mức rảnh rỗi không có việc gì tới lãnh địa nhân tộc làm công đúng không? Có lẽ thật sự là có khả năng. Giang Thành cố gắng nhớ lại cốt truyện của sự kiện Thiên Sơn Thú Triều. Có vẻ như là về việc Liệu Khuynh đến nhân gian du lịch, cuối cùng bị cực khổ nhân gian cải biến ý nghĩ. Giang Thành không nhớ rõ cốt truyện, nhưng lại nhớ rất rõ sự cân bằng lực lượng giữa các thế lực. Dù sao hắn cũng là người chỉnh sửa chỉ số, rất am hiểu khống chế sự cân bằng. Trong số các thế lực khác nhau được thiết lập trong tiên thần, ở phía nhân tộc, do ngũ đại tiên môn chế ước lẫn nhau, duy trì cân bằng. Mà yêu tộc thì không phân chia thế lực theo chủng tộc, dù sao trong yêu tộc cũng có quá nhiều chủng tộc. Yêu tộc phân chia bè cánh thế lực chủ yếu theo hệ tư tưởng. Có ba lưu phái phát triển chính trong yêu tộc. Loại thứ nhất, phái bảo thủ, chủ trương duy trì hiện trạng, người ở địa bàn người, yêu ở địa bàn yêu, không liên quan tới nhau. Loại thứ hai, phái trung gian, chủ trương tiếp xúc có hạn độ với người, không thể cứ dậm chân tại chỗ. Loại thứ ba, phái cấp tiến, chủ trương tiến công nhân tộc, thu phục lãnh địa yêu tộc. Mà Liệu Khuynh, bởi vì chỉ có 2000 tuổi, tương đối trẻ tuổi, có vẻ như tại yêu tộc thuộc về một phái khác ở bên ngoài ba phái này, tên gọi tắt phái Hàn Lâm, gạch bỏ, tên gọi tắt phái Cộng Tôn. Phái này chủ yếu tạo thành từ nhiều đại yêu trẻ tuổi, tư tưởng hạch tâm là yêu tộc thực sự quá lạc hậu, nhất định phải làm ra thay đổi cực lớn, chủ động dung nhập xã hội loài người, trở thành một thành viên của xã hội loài người, cùng tồn tại với nhân tộc. Liệu Khuynh chính là một trong những thành viên chủ lực của phái Cộng Tôn, thậm chí còn chủ động thâm nhập xã hội loài người để chứng minh ý tưởng của mình là khả thi. Cuối cùng bị xã hội loài người đánh đập và giáo dục bằng nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn như không có ngày nghỉ, không trả lương làm thêm giờ, làm việc trái pháp luật mà không ký hợp đồng. Đương nhiên còn có một số hiện tượng kỳ quái, chẳng hạn như người xây nhà không có nhà để ở, người nuôi tầm không có quần áo để mặc, có địa phương đem sữa đi đổ, có địa phương người chết đói la liệt trên mặt đất. Cuối cùng, Liệu Khuynh cho rằng xã hội loài người không cứu nổi, từ phái Cộng Tồn biến thành phái bảo thử, cũng kiên trì cho rằng phái cấp tiến quá bảo thử. Cho nên nói, Giang Thành cảm thấy sự thay đổi của Liệu Khuynh có vẻ khá hợp lý. Nàng đường đường một vị đại năng yêu tộc, sau khi đến xã hội loài người, bị các loại ông chủ lòng dạ hiểm độc tra tấn, nàng không thay đổi thành phái bảo thủ, thì ai biến thành phái bảo thủ? Chẳng qua dựa theo cốt truyện, Liệu Khuynh hắc hóa, có vẻ như là sự tình rất nhiều năm sau. Mặc dù bây giờ Giang Thành không biết rõ Liệu Khuynh đến cùng chờ đợi tại xã hội loài người bao lâu, đã nhận qua bao nhiêu đánh đập, nhưng chỉ cần chính mình không phải ông chủ lòng dạ hiểm độc, không có đánh đập Liệu Khuynh, như vậy chính mình liền không thể kết thù cùng với đại năng yêu tộc. Trời sập xuống có tiên môn gánh vác, chỉ cần hắn cùng với đại năng yêu tộc không có thù riêng, Giang Thành tin tưởng, sau khi Liệu Khuynh đi, tuyệt sẽ không lại quay đầu tìm hắn. Dù sao hắn chỉ là một người dân phổ thông, Liệu Khuynh không có đạo lý chuyên môn tới giết hắn. Được rồi, hiện tại chỉ cần cự tuyệt Liệu Khuynh liền vạn sự thuận lợi. Khụ khụ, Giang Thành cân nhắc rõ ràng, liền bắt đầu tiến vào giai đoạn phỏng vấn. Ngươi tên là gì? Liệu Thanh. Tên rất hay, ngươi được tuyển, lão Giang, lấy hợp đồng mà ngươi đã viết trước đó lo. Tào Vượng hưng phấn xoa tay. Chương 40, thiệt thòi nhỏ. Liệu cô nương ký hợp đồng do Giang Thành viết sao? Không, Liệu cô nương ký chính là duyên phận với Tào Vượng hắn. Không phải. Giang Thành phát mộng, hắn thấp giọng nói. Lão Tào, ngươi tỉnh táo một chút đi. Ta rất tỉnh táo, lão Giang, ta phi thường tỉnh táo. Tào Vượng đè lại cánh tay Giang Thành. Lão Giang, ngươi nghe ta nói, huynh đệ ta đời này chưa từng ưa thích người nào, vị cô nương này là a thực sự động tâm. Giang Thành, ngươi trông thấy ai cũng nói như vậy. Tào Vượng, ngươi mau lấy hợp đồng ra. Trong lúc hai huynh đệ đang tranh cãi, Liệu Khuynh mở miệng. Giang Thành, thanh âm của nàng lạnh lùng và trong trẻo, giống như một tảng băng vỡ ra dưới mái hiên vào mùa đông. Có tai. Giang Thành lập tức quay lại. Liệu Khuynh nói, ngươi đối với ta có ý kiến? Giang Thành yết hầu nhấp nhô, nhẫn nhịn nửa ngày, không có ý kiến. Tào Vượng mừng rỡ, không có ý kiến còn không mau lấy hợp đồng lo. Giang Thành run run rẩy rẩy lấy hợp đồng ra từ trong túi trữ vật. Tào Vượng giật lấy, đặt ở trước mặt Liệu Khuynh. Nào, Liệu cô nương, ký hợp đồng, ngươi chính là nhân viên tạm thời hợp pháp của huynh đệ ta Giang Thành. Liệu Khuynh nhìn hợp đồng, có chút nhíu mày, tự hồ có chút không vui. Giang Thành tâm thần chấn động, nói, hỏng rồi, nàng đoán chừng là ghét bỏ ta trả tiền lương quá thấp. Nhưng nói thực ra, chỉ làm chân chạy việc, mỗi tháng 300 khối linh thạch cũng không tính ít. Dù sao giá phòng ngôi Nhạc Thành cũng chỉ 600 khối một tháng. Kiếp trước giá bình quân ở Thượng Hải là 6 vạn. Chân chạy việc công ty nhà ai có thể trả giá 3 vạn một tháng. Nhưng nhìn nét mặt của nàng, nàng không nghĩ ta là một loại ông chủ lòng dạ hiểm độc nào đó đó rất hay. Giang Thành nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình, lại nghĩ đến tương lai của toàn nhân loại. Cuối cùng cắn răng nói, liệu cô nương, tiền lương trên hợp đồng này của ta còn có thể thương lượng, nhưng ta tối đa chỉ có thể trả 3.000 khối linh thạch hạ phẩm một tháng. Lại nhiều hơn ta thực sự là không trả nổi. Tào Vượng lộ vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Giang Thành, 3.000 khối một tháng. Vì sao ta làm chân chạy việc không phải cái giá này? Liệu Khuynh ngồi ngay ngắn ở trên ghế, chiếc cổ dài trắng như tuyết nâng đỡ khuôn mặt lạnh lùng mà quyến rũ. Nàng dùng con ngươi thanh u lườm Giang Thành một chút. Thành giao. Thanh âm lạnh lùng. Nhưng Giang Thành lại như trút được gánh nặng. Lần tuyển người này mặc dù ăn thiệt thòi nhỏ, nhưng cũng thuận tiện cứu vớt nhân loại. Vào ngày 22 tháng 6 năm 3210 theo lương lịch, lão giáo sư Bách Văn Đạo đang ở trên đường đi đến Học viện Thiên Hằng kiếm tu. Lần trước Bách Văn Đạo đi học viện vẫn là 30 năm trước, ông là lão nhân Học viện Thiên Hằng kiếm tu, đối với học viện vẫn là rất có tình cảm. Lần này có thể đáp ứng Lôi Bất Tiêu mời trở lại dạy học, cũng là vì lo lắng cho sự phát triển sau này của học viện. Đấng tuổi này như ông ta, xác suất đột phá đến kết đan rất nhỏ, tiền cũng không thiếu, ngoại trừ yêu thích, xác thực không cần thiết lại đi làm giáo sư gì. Bách Văn Đạo vốn là vào cuối tháng 9, cũng chính là lúc bắt đầu học kỳ mới tiến vào học viện bắt đầu dạy học. Nhưng Bách Văn Đạo dù sao cũng đã rời khỏi học viện 30 năm, sự phát triển của học viện đã khiến cho ông ta có chút lạ lẫm. Cho nên, Bách Văn Đạo đã chủ động đề xuất với Lôi Bất Tiêu, ông ta muốn sớm tiến vào học viện thích ứng một thoáng. Thế là lúc này mới có, Bách Văn Đạo làm lão sư khảo hạch thực chiến tốt nghiệp. Khảo hạch thực chiến tốt nghiệp tương đối đơn giản. Chí ít đối với Bách Văn Đạo mà nói là như vậy. Ông ta, một lão tu sĩ trúc cơ kỳ cảnh giới đại viên mãn, đối phó với mấy đứa con đích luyện khí kỳ chưa mọc lông. Còn không phải nhẹ nhàng thoải mái, chỉ là một cái khảo hạch thực chiến, có thể có gì khó. Thân xương cốt này của ông ta, coi như là già hơn nữa, cũng không đến mức mấy đứa con nít chưa mọc lông, cũng đều không đối phó được chứ. Bởi vì bên trong thiết lập của trò chơi tiên thần, có lái xe trên mặt đất, cũng chính là ô tô điều khiển bằng linh khí, cho nên tương ứng cũng sẽ có đường cái, giải ngăn cách, đèn xanh đèn đỏ. Bạch Văn Đạo đi đến một ngã tư, ông ta tuy là tu sĩ trúc cơ, nhưng cũng cần phải chờ đèn xanh đèn đỏ. Nếu lạm dụng tu vi ở nơi công cộng, làm ảnh hưởng đến giao thông, sẽ thu được hóa đơn phạt tương ứng. Hóa đơn phạt tiền không nhiều, nhưng sẽ mất mặt. Tu sĩ cao giai ở các nơi đều xem như nhân vật có mặt mũi, ai muốn bị bắt và bị làm ví dụ phê bình, từ đó mất hết thể diện. Cho nên tất cả mọi người sẽ ngầm tuân thủ các quy tắc. Trong khi chờ đèn giao thông, Bách Văn Đạo nhìn thấy một vị nữ tu sĩ tương đối xinh đẹp. Chương 41, bệnh viện là cái gì? Nữ tu sĩ này không những xinh đẹp, mà còn có khí chất lạnh đạm mà ít tu sĩ cùng tuổi có được. Nàng đứng ở đó, giống như một tác phẩm điêu khắc bằng băng tỏa ra hơi lạnh. Từ biểu lộ đến động tác, đều toát ra một loại khí chất lạnh lùng chớ tới gần ta. Bách Văn Đạo là giáo sư nhiều năm, vừa nhìn thấy Liễu Thanh, liền có thể nhìn ra nàng là một cô nương tâm linh trong suốt. Nếu như thiên phú không tệ, chính là một người tu đạo cực tốt. Chỉ cần nàng siêng năng tu luyện, về sau thành tựu nhất định không thấp. Chí ít vượt qua trúc cơ đại viên mãn như ông ta, vấn đề hẳn là không lớn. Chẳng qua, Bách Văn Đạo cảm giác, vị nữ tu này hết nhìn đông lại nhìn tây, cho dù đèn xanh cũng không đi, trông giống như là rất cần trợ giúp. Nếu là trước kia, Bách Văn Đạo có lẽ sẽ không có tâm tư nhàn nhã như vậy đi giúp đỡ người khác, nhất là khi đối mặt với một nữ tu có khí chất thanh lãnh, hơn phân nửa tốn công, mà không có kết quả. Nhưng sau khi ông ta quen biết Giang Thành, ông liền bị chàng trai trẻ đầy nắng và tốt bụng này ảnh hưởng đôi chút. Nếu như là Giang Thành, hắn đại khái sẽ không chút do dự trợ giúp vị nữ tu sĩ này nhỉ. Bách Văn Đạo nghĩ như vậy. Nghĩ thế, ông ta liền đi đến trước mặt Liệu Khuynh. Bạn học nhỏ, ngươi cần trợ giúp sao? Ông ta dùng ngữ khí hiền lành hỏi. Liệu Khuynh nhẹ nhàng hít mũi một cái, mùi cảnh vật chung quanh liền đều bị nàng hút vào trong lỗ mũi. Thân là xà yêu tu vi 2000 năm, nàng có thể nhẹ nhõm phân biệt các loại tin tức tích chứa bên trong hoàn cảnh, bao quát cả địch ý, ác ý, nguy hiểm, hưng phấn. Liệu Khuynh xác định lão nhân tu vi thấp này không có tâm tư kỳ quái gì. Nàng lấy ra một tờ giấy, sau khi xác nhận mục tiêu nói. Xin hỏi, vườn hoa ven hồ, ở đâu? Bách Văn Đạo sững sờ. Ông ta nhìn dáng vẻ có việc của nàng, còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì. Không nghĩ tới nàng vẹn vẹn chỉ là lạc đường. Vườn hoa ven hồ. Bách Văn Đạo suy tư một chút, liền đạt được phương hướng. Ông ta sinh sống nhiều năm tại ngôi nhạc thành. Việc hỏi đường ở cấp độ này, đối với ông ta là không có chút áp lực nào. Người cứ đi dọc theo đường khang trang này, nhìn thấy Thủy Ngạn Danh Viện, thì rẽ trái, tiếp tục đi thẳng. Sau đó liền đến. Bách Văn Đạo làm giáo sư, khẩu tài khẳng định là không có vấn đề. Tăng thêm ông ta trật tự rõ ràng, tự nhận là đã mô tả lộ trình rất tốt kết quả. Nữ tu này dường như nghe không hiểu gì cả. Nàng suy nghĩ một hồi lâu rồi nói. Thế nhưng con đường này, đến phía trước, chia làm ba. Đường khang trang không có chia làm ba, là có một con đường khác đi xuyên qua đường khang trang, tạo thành ngã tư đường. Nói tóm lại, ngươi chỉ cần dọc theo con đường này đi lên phía trước, gặp được Thủy Ngạn Danh Viện, rẽ trái, sau đó. Thủy Ngạn Danh Viện là cái gì? Một khu dân cư. Khu dân cư là cái gì? Khu dân cư là một tập hợp những ngôi nhà có nhiều người sinh sống trong đó. Như vậy, nơi này là khu dân cư. Không, nơi này là bệnh viện. Bệnh viện là cái gì? Nếu như là người khác hỏi Bạch Văn Đạo như vậy, Bạch Văn Đạo nhất định sẽ để đối phương thử một chút kiếm thuật của ông ta nhanh cỡ nào. Nhưng vị nữ tu này liền rất quá lạ, nàng chớp mắt, nho nhã lễ độ, giống như là đang thành tâm hỏi một chút vấn đề phi thường nghịch thiên. Nàng tự hồ đối với những thứ cơ sở nhất xã hội hiện đại này cũng không quá hiểu. Đương nhiên điều khiến cho Bách Văn Đạo kiên nhẫn nhất là ông ta phát hiện ra, nữ tu này luôn suy nghĩ kỹ trước khi nói, cho người ta một loại ưu nhã, nhưng không hiểu sao lại không thông minh lắm. Không phải loại chậm phát triển trí tuệ, kém thông minh kia, mà là có một loại ưu mỹ dung lượng não không đủ dùng. Nói tóm lại, rất kỳ quái. Tại cửa ra vào Thủy Ngạn Danh Viện. Cảm ơn. Liệu Khuynh nói với Bách Văn Đạo. Nàng là thành tâm cảm ơn lão nhân đáng thương tu vi thấp tuổi thọ ngắn đã đích thân đưa nàng đến đây này. Bách Văn Đạo lộ ra nụ cười miệng cứng. Sau khi biết được nữ tu hỏi đường, nhưng thật ra là đang làm việc, ông ta liền bắt đầu yên lặng ân cần thăm hỏi ông chủ của nữ tu. Đến cùng là ai thất đức như vậy? Thế mà thuê một thiếu nữ trẻ tuổi có thiếu hụt về tâm trí. Ngày nay khi làm việc, người ta thực sự không quan tâm đến điểm mấu chối. Tại Học viện Thiên Hằng Kiếm Tu, trên đường xảy ra một chút trục trặc nhỏ, nhưng Bách Văn Đạo vẫn đến nơi ông ta từng làm việc đúng giờ. Đã 30 năm không đặt chân tới, Học viện Kiếm Tu không có nhiều biến hóa lắm. Cây cối vẫn là những lão bằng hữu kia, dãy dạng đường nguy nga vẫn đứng đó, nhưng đa số gương mặt trong khuôn viên trường đều là những người xa lạ. Chương 42, Khôi Hài. 30 năm là đủ để nhiều lão sư được thăng chức, thuyên chuyển cho đến khi máu của trường được đổi mới hoàn toàn. Bách Văn Đạo đi vào đại sảnh đợi thi tốt nghiệp. Các thiết bị dùng để giám thị thi ở đây rõ ràng đã được thay thế bằng kiểu mới. Màn hình hiển thị lớn và rõ ràng, tốt hơn nhiều so với hồi đó. Bách Văn Đạo liếc nhìn bảng xếp hạng trên màn hình. Học sinh đứng đầu bất ngờ đạt kết quả tốt 8 phút 15 giây. 8 phút 15 giây, bậc trình độ này, tốt hơn rất nhiều so với những học trò ông từng dạy. Bách Văn Đạo hài lòng gật đầu. Không tệ, chẳng trách tên gia hỏa Lôi Bất Tiêu kia dám tổ chức thăng cấp học viện, hóa ra chất lượng dạy học của Học viện Kiếm Tu, vào sau khi ông ta rời đi, có tiến bộ không ít. Có lão sư cùng với học sinh ưu tú như thế, Học viện Kiếm Tu lần này thăng cấp, vấn đề hẳn là cũng không lớn. Bách Văn Đạo đang định đi xung quanh một chút, liên nhìn thấy học trò của mình, hiện tại là giảng sư Học viện Thiên Hằng Kiếm Tu Đào Uy Bình đi tới. Bách lão sư, ngài tới rồi. Bách Văn Đạo tán thưởng nhìn Đào Uy Bình, nói. Uy Bình, các ngươi những năm này dạy rất không tệ lắm. Nhìn thành tích trên bảng xếp hạng, Học viện Kiếm Tu chúng ta, xem ra là nhân tài xuất hiện lớp lớp nhai. Đào Uy Bình sắc mặt tái đi. Lão sư, việc này nói rất dài dòng. Tóm lại, ta trước tiên nói cho ngài một số điểm đặc biệt cần chú ý trong khi đối chiến. Những điểm này phi thường trọng yếu. Tại hiện trường khảo thí, Bách Văn Đạo thân mang pháp bảo nhị giai kim thiết y đi đến chính giữa trường thi. Khảo hạch thực chiến có rất nhiều yêu cầu đối với học sinh, nhưng yêu cầu đối với lão sư rất đơn giản. Lão sư cần mô phỏng thể tư, đối với chỉ số thể tu, pháp bảo kim thiết y đã đền bù. Cho nên điều lão sư cần làm cũng chỉ có áp chế tu vi trúc cơ kỳ đến luyện khí, đồng thời chú ý không thể phóng thích bất luận pháp thuật công kích nào cao hơn luyện khí. Khảo hạch bình thường cũng sẽ không cần lão sư toàn lực xuất thủ. Lão sư dù sao cũng là tu vi trúc cơ, lại mặc pháp bảo cao giai, coi như chỉ dùng nắm đấm, cũng không phải học sinh có thể chống đỡ. Nhiệm vụ cơ bản của lão sư chính là chịu học sinh đánh, đến thời gian không sai biệt lắm truy đuổi học sinh, làm bộ một chút. Cứ như vậy học sinh còn có thể bị lão sư đánh đoàn diệt, xác thực cũng không cần thiết tốt nghiệp. Chẳng qua, Đào Uy Bình lại phi thường nghiêm túc nhắc nhở Bách Văn Đạo nói cái gì một khi bị một tấm trị liệu phù công kích, thân thể cảm thấy tê dại liền tuyệt đối đừng động. Bách Văn Đạo đối với đề nghị của Đào Uy Bình cũng không coi trọng. Hắn đây không phải là khôi hài sao? Trị liệu phù cũng đều có thể công kích. Thân thể lão sư tê dại liền không động, vậy cái khảo thí này chẳng phải trở thành làm cho có sao? Bách Văn Đạo tự xưng là chính trực, đối đãi với học sinh cũng rất nghiêm túc, quả quyết sẽ không dừng học sinh trong khảo thí. Hơn nữa ông ta cũng tin tưởng học sinh học viện kiếm tu, tất nhiên không phải loại tiểu hài tử cần ông ta nhường, giỏi về đầu cơ trục lợi kia. Kiếm tu, tu kiếm pháp kiếm thuật, cũng tu tâm tính không đứng đắn, con đường này tất nhiên đi không xa. Vào sau khi Bách Văn Đạo đi vào trường chính dự thi, đối thủ của ông ta, ba học sinh học viện Thiên Hằng kiếm tu cũng đi tới địa điểm khảo hạch. Trường thi của bọn hắn là trường thi thảo nguyên khó khăn nhất. Ở chỗ này, lão sư cùng với học sinh sẽ chính diện đối quyết, không có khả năng đầu cơ trục lợi. Bách Văn Đạo đã lâu không xuất thủ, lúc này đối mặt với mấy đứa con nít chưa mọc miệng còn hôi sữa lông, nhìn bọn hắn trẻ tuổi như vậy lại tràn ngập sức sống, trong lòng cũng dâng lên một cổ dục vọng đối chiến. Bọn tiểu tử, hãy mạnh dạn tấn công, không cần lưu thủ. Ba học sinh chia thành ba đường, vây kín Bách Văn Đạo. Bách Văn Đạo khen ngợi gật đầu. Chẳng qua tiếp theo học sinh chém ra mấy đạo kiếm khí đánh ở trên người ông ta liền lắc đầu. Những kiếm khí này nhẹ nhàng và vô cùng phân tán, có chút quá yếu. Ba người này, nếu như chỉ có chút thực lực ấy, như vậy hôm nay, bọn hắn tốt nghiệp chỉ sợ khá khó khăn. Bách Văn Đạo cũng không thương tiếc những học sinh này, theo ông ta thấy, học nghệ không tinh, nên nấu lại trùng tạo, bằng không để bọn hắn tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp sẽ làm mất mặt học viện kiếm tu. Bách Văn Đạo cầm kiếm khí, bắt đầu truy đuổi ba học sinh này. Nhưng khiến cho Bách Văn Đạo ngoài ý muốn chính là, những này học sinh có vẻ như mang pháp bảo dày, chạy nhanh chóng. Linh lực luyện khí có hạn, pháp bảo dày tiêu hao không ít, lão phu ngược lại muốn xem, các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Chương 43, phá kỷ lục một lần nữa. Sau một phen truy đuổi, ba học sinh quả thật càng chạy càng chậm. Bách Văn Đạo tiếc nuối lắc đầu, phương pháp mưu lợi cuối cùng không chịu nổi đại sự. Ông ta huy quyền, đang muốn đào thải một học sinh, ai nghĩ tới học sinh này bóp lá phù trên tay, ngoảnh lại liền thi triển ở trên thân ông ta. Hình như là đem hiệu quả của một tấm trị liệu phù, thêm lên trên người ông ta. Bách Văn Đạo ngạc nhiên, dùng sai phù lục, thế nhưng là sai lầm cấp thấp đến không thể lại cấp thấp hơn. Học sinh này, xác thực không xứng tốt nghiệp. Ông ta đang muốn động thủ, liền cảm giác thân thể tê dại một hồi. Lúc này, Bách Văn Đạo nhớ tới Đào Uy Bình đã nói, thân thể cảm thấy tê dại liền tuyệt đối đừng động. Đừng động, trò cười. Uy Bình, lão phu hôm nay liền để cho ngươi nhìn một cái, lão sư không phải làm như vậy. Nắm đấm của Bách Văn Đạo đã đánh ra, nhưng người nào có thể nghĩ đến, cánh tay của ông ta thế mà bắt đầu rút gân. Bản năng chiến đấu khiến hai chân ông ta khẽ động, triệt thoái về phía sau một bước, nhưng càng làm cho người ta không nghĩ tới chính là, hai chân của ông ta thế mà cũng bắt đầu rút gân. Bách Văn Đạo chấn kinh cúi đầu, sau đó hắn liền phát hiện ra, không chỉ là hai chân, mà cả các cơ nhỏ ở vai, cổ, eo và lưng đều trong tình trạng rút gân. Cơ bắp rút gân mang theo đau đớn to lớn tràn ngập trong đại não Bách Văn Đạo. Nhưng những đau đớn này, đối với ông ta mà nói, ngược lại chỉ là thứ yếu. Mấu chốt nhất là, ông ta phát hiện ra ông ta bây giờ căn bản không có cách nào hành động. Liên giống như bị người dùng định thân thuật định trụ vậy. Nếu như là định thân thuật, Bách Văn Đạo tin tưởng, loại hiệu quả này sẽ không kéo dài quá lâu. Nhưng không ngờ được, ông ta đã chờ mười mấy giây đồng hồ, hiệu quả rút gân còn chưa rút đi. Ông ta hiện tại thậm chí không biết rõ, loại trạng thái bị hạn chế này, đến cùng khi nào mới kết thúc. Chuyện này quá quỷ dị, thật sự là quá quỷ dị. Phù lục trị liệu học sinh kia dùng, đến cùng là đồ vật gì hay? Tại thời điểm Bách Văn Đạo đang chấn kinh đối với hiệu quả của phù lục, ba học sinh tham gia khảo hạch, hai tay đút túi, nhàn nhã đi tới. Không sai biệt lắm rồi nhỉ. Nhanh đi lên kết thúc đi. Một học sinh cuối cùng nói, chúng ta vốn còn muốn điều thấp một chút, nhưng làm lão sư, ngài đuổi quá sát. Chúng ta không thể không sớm kết thúc khảo hạch. Bách Văn Đạo, hai. Bách Văn Đạo, có ý tứ gì? Lão phu cũng đều không có nhường, các ngươi còn muốn nhường. Không đợi Bách Văn Đạo suy nghĩ xong xuôi, mấy học sinh không giảng võ đức, quét chân một cái, trực tiếp quật ngã ông ta trên mặt đất. Bách Văn Đạo giáo sư đức cao vọng trọng, giống như một con chuột chết cóng bên đường trong mùa đông phương Bắc, bị đánh ngã trên mặt đất với tư thế vặn vẹo. Mà sinh ra sau đó, chính là thành tích khảo hạch thực chiến của các học sinh lần này. 7 phút 50 giây, phá kỷ lục một lần nữa. Ở bên ngoài trường thi, Bách Văn Đạo giận không kèm được. Trận khảo hạch thực chiến này, thật sự là quá xấu xí. Học sinh khảo thí gian lận, lão sư bị đánh ngã trong sửng sốt. Học viện kiếm tu đều là loại tập tục này, đừng nói thăng cấp, coi như là cấp B cũng đều không gánh nổi, dứt khoát giải tán tại chỗ đi. Tức chết lão phu rồi, những học sinh này đang làm cái gì? Cư nhiên không để lão phu vào mắt như thế. Uy Bình, các ngươi đang làm cái gì? Phu lục phạm quy rõ ràng như vậy, thế mà để bọn hắn mang vào khảo thí. Đào Uy Bình mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn lão sư của mình. Nói thực ra, thái độ của hắn ngay từ đầu so với Bách Văn Đạo không sai biệt lắm. Nhưng mà, người cũng nên có quá trình làm quen. Bọn hắn trước đây cũng là không phục, thử các loại biện pháp. Thế nhưng là phu này xác thực kỳ quặc, không phục không được. Bách lão sư, chúng ta đã tra xét, loại phù lục này tên là thả lỏng cơ bắp phù. Nó nói như thế nào đây, xác thực hợp quy. Từ trên các loại ý nghĩa mà nói, nó đều phi thường phù hợp quy phạm cuộc thi của chúng ta. Chúng ta không có biện pháp nào làm gì nó. Các ngươi liền không thể tìm một loại pháp thuật, hoặc là phù lục, hoặc là pháp bảo, để triệt tiêu hiệu quả của loại phù này sao? Lão sư, ngài trước tiên bớt giận. Phương pháp ngài nói chúng ta cũng đã từng cân nhắc, nhưng nếu áp dụng, nó lại không phù hợp với yêu cầu khảo thí của chúng ta. Chẳng hạn như pháp bảo, chúng ta khảo thí chỉ cho phép lão sư mang một loại pháp bảo nhị giai, mang nhiều, đó chính là phạm quy. Đến thời điểm đó, đừng nói các học sinh, quốc tử giám cũng sẽ không buông tha cho học viện chúng ta. Chuyện này, Bách Văn Đạo nhất thời ngược lại là không có cân nhắc cặn kẽ như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 44, bị theo dõi. Việc cấm dùng phù lục phạm quy này, phương pháp đơn giản nhất là trực tiếp đưa vào danh sách cấm dùng trong quy tắc khảo hạch. Nhưng quy tắc khảo hạch tốt nghiệp của học viện kiếm tu là quy định do quốc tử giám thống nhất. Học viện không có quyền tự tiện sửa đổi. Hơn nữa coi như muốn sửa đổi, cũng không thể sửa đổi lâm thời trong khi kỳ thi đang diễn ra. Loại hành vi này đầu tiên không phù hợp với quy định của pháp luật, thứ hai tương đương với học viện tự đánh mặt của mình. Hiện tại chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác để cấm dùng. Bách Văn Đạo nói, đây là phù gì? Nó dù sao cũng là do phù sư vẽ đúng không? Các ngươi đi liên hệ Hiệp hội Phù sư Thông Thiên Môn tại Ngô Nhạc Thành, tìm ra vị phù sư thất đức này, bảo hắn đừng vẽ nữa. Chuyện này chẳng phải sẽ kết thúc sao? Đào Uy Bình cười nói, lão sư và viện trưởng chúng ta có ý nghĩ giống nhau, chẳng qua viện trưởng chúng ta là xuất thân từ Lâm Lam Môn, bỏ qua khuất thân đi tìm Hiệp hội Phù sư to đại điện nhiệm vụ Thông Thiên Môn Ngô Nhạc Thành tương trợ cũng không tiện, cho nên hắn để học sinh đáng giá tin tưởng đi mua phù, dẫn người cung cấp phù ra, cũng chuẩn bị tự mình đi theo vị phù sư cung cấp phù kia, nói chuyện thật tốt với đối phương. Bách Văn Đạo ngược lại là không lo lắng Lôi Bất Tiêu mất dấu. Lôi Bất Tiêu chính là tu sĩ kết đan cảnh, cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay trong toàn bộ Ngô Nhạc Thành. Nếu như theo dõi tiểu bối luyện khí nhiều nhất là trúc cơ còn có thể mất dấu, không bằng đập đầu chết ở dưới lâu dạy học. Bách Văn Đạo lo lắng nói, theo dõi tiểu bối, việc này, nếu như truyền đi. Đào Uy Bình nói, lão sư yên tâm, lấy thủ đoạn của Lôi viện trưởng, tất nhiên là ngẫu nhiên gặp phải, làm sao lại là theo dõi tiểu bối. Bách Văn Đạo vẫn cảm giác theo dõi tiểu bối không ổn. Chẳng qua nghĩ đến minh tranh ám đấu ở giữa Ngũ Đại Tiên Môn, cũng có thể lý giải Lôi Bất Tiêu, vì sao không muốn đi xin Thông Thiên Môn giúp đỡ. Theo dõi tiểu bối, bất chính là mặt Lôi Bất Tiêu hắn. Để tổ thị sát quốc tử giám phát hiện học sinh tùy ý sử dụng phù lục siêu cường, học viện còn hết lần này tới lần khác thúc thủ vô sách, bị học sinh đùa bẩn, mất là mặt học viện kiếm tu. Mà nếu như đi tìm Thông Thiên Môn hỗ trợ, như vậy mất chính là mặt Lâm Lam Môn. Việc này dù sao cũng phải có người mất mặt, chỉ mất mặt của Lôi Bất Tiêu xem như ảnh hưởng thấp nhất. Đang nói chuyện, hai người sư đồ tới dưới lầu dạy học, lại nhìn thấy Lôi Bất Tiêu đứng ở dưới lầu đánh giá lầu dạy học. Viện trưởng, ngươi không phải? Đào Uy Bình kinh ngạc nói, theo lý thuyết Lôi Bất Tiêu lúc này hẳn là đi theo dõi tiểu bối, làm sao lại xuất hiện ở trong học viện? Chẳng lẽ hắn thật đúng là đã mất dấu tiểu bối rồi? Trên mặt Lôi viện trưởng thoáng hiện vẻ lúng túng, có sao nói vậy, hắn đã tận lực nhìn nữ nhân đưa phù này, có một loại cảm giác nói không rõ, hắn chỉ là thất thân một cái liền mất dấu ngay lập tức, tìm phù sư nói chuyện riêng không thành, Lôi Bất Tiêu chỉ có thể thay đổi sách lược, trực tiếp đi tìm lãnh đạo phù sư. Hắn nhắm mắt nói, Bách giáo sư, nghe nói ngươi rất có nhân mạch tại Ngô Nhạc Thành, Lôi mổ có một cái yêu cầu quá đáng. Bách Văn Đạo, 222, tại nhà thuê của Tào Vượng. Liệu Khuynh đưa phù lục xong, trở lại trong phòng. Giang Thành, nàng nói, Giang Thành vừa vẽ ra một tấm thả lỏng cơ bắp phù mới, vốn định tập trung tiếp tục vẽ bùa, kết quả bị Liệu Khuynh làm cho giật mình. Giang Thành cẩn thận nghiêm túc hỏi, sao vậy? Hắn sợ Liệu Khuynh làm việc có chỗ nào không hài lòng, sau đó xem hắn như một ông chủ lòng dạ hiểm độc giết đi. Thiên địa lương tâm, Nào có ông chủ lòng dạ hiểm độc nào trả lương 3.000 khối cho một nhân viên chạy việc. Đôi mắt đẹp của Liễu Khuynh thoáng suy tư, dùng ngữ khí nghiêm túc nói. Bị theo dõi. Tao vượng mới thất nghiệp không lâu, không có việc gì trong phòng biểu thị nghi hoặc đối với Liễu Khuynh. Bị theo dõi, có ý tứ gì? Ai đang bị theo dõi? Ai lại theo dõi ai? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Giang Thành lộ ra dáng vẻ hiểu rõ. Ngươi nói là, ngươi bị một kẻ nhìn như rất khả nghi theo dõi sao? Tào Vượng, 222. Liễu Khuynh khẽ gật đầu một cái. Tào Vượng, ngoại Tào, lão Giang thực sự là nói đúng. Giang Thành phỏng đoán nói. Ngươi theo dõi ngươi hẳn không có gì đặc thù. Liễu Khuynh gật đầu một lần nữa. Thực sự như thế sao? Chẳng qua, ta cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Khả năng người ta chỉ là trùng hợp tiện đường. Giang Thành giang tay ra, mảy may không lo lắng sự an toàn của Liễu Khuynh. Trước không đề cập tới trị an tốt đẹp dưới sự thống trị của tiên môn, chỉ nói, nếu có người có thể uy hiếp Liễu Khuynh, như vậy lựa chọn duy nhất của Giang Thành không phải giúp nàng, mà là mau bỏ chạy. Chương 45, ngắn gọn. Cấp 3 liền phải có giác ngộ của cấp 3, bớt can thiệp vào sự tình của cấp 83. Liễu Khuynh hơi cụp mắt xuống, nhìn thoáng qua thả lỏng cơ bắp phù Giang Thành mới vẽ xong. Sau đó lại ngước mắt lên, nghi hoặc nhìn về phía Giang Thành. Giang Thành vội vàng khoát tay. Ngươi yên tâm, khẳng định không phải vấn đề của phù. Chúng ta làm chính là nghề chính quy. Tất cả khách hàng đều là tiếp nhận thông qua các kênh chính quy. Toàn bộ nhiệm vụ đều có đăng ký thông tin tại đại điện nhiệm vụ. Phù ta vẽ ra hợp tình hợp lý, hợp pháp hợp quy, tuyệt đối không có chút vấn đề nào. Đương nhiên nếu như ngươi cảm thấy công việc không thích hợp, ngươi cũng có thể chủ động giải trừ quan hệ lao động với ta, không cần phải được sự đồng ý của ta. Chỉ cần đưa cho ta đơn xin thôi việc trước một tháng là được rồi. Ông, Liễu Khuynh nhẹ giọng đáp ứng. Trong thanh âm thanh đạm của nàng, dường như không có chút cảm xúc nào. Giang Thành nhẹ nhàng thở ra. Ở chung cùng với đại lão cấp 83, xác thực tương đối khảo nghiệm cách đối nhân xử thế của cấp 3. May mắn hắn thường xuyên tự kiểm điểm và yêu cầu hành động của mình phải quang minh lỗi lạc, bằng không sẽ dễ dàng bị Liễu Khuynh bắt được rất nhiều sai lầm. Đến lúc đó, chỉ sợ khó đảm bảo mạng nhỏ. Chẳng qua sau khi đạt thành mối quan hệ lao động, Giang Thành cũng không còn sợ Liễu Khuynh như lúc đầu. Liễu Khuynh đã đồng ý làm việc cho hắn và ký hợp đồng lao động, nói rõ nàng cũng là một người ưa thích tuân thủ quy định. Như vậy chỉ cần bọn hắn nước giếng không phạm nước sông, mỗi người thực hiện tốt chức trách của mình, cẩn thận không để Tào Vượng vướng vào những chuyện cẩu huyết như chuyện tình công sở, thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Hai, lão Giang, Tào Vượng lén lén lút lút sáp lại. Sao vậy? Ngươi làm sao biết rõ lời nói vừa rồi của Liễu cô nương có ý gì? Ta làm sao lại nghe không hiểu nàng nói cái gì? Tào Vượng nói ra nghi hoặc trong lòng của hắn. Trước đó Giang Thành cùng với Liễu Khuynh nói chuyện, hắn không đảo ngược suy luận lời nói của Giang Thành, căn bản nghe không hiểu Liễu Thanh đang nói cái gì. Giang Thành nhíu mày, Liễu cô nương nói chuyện rất dễ hiểu mà, ngươi nghe không hiểu sao? Ta có thể hiểu được gì chứ? Cảm giác như nàng nói chuyện chỉ nói một đoạn, đó gọi là ngắn gọn hiệu suất cao. Ta không tin, trừ khi ngươi lại chứng minh cho ta thấy thêm một lần. Giang Thành tìm kiếm chủ đề. Nhìn thời gian, sắp đến trưa rồi. Thế là nói với Liễu Thanh đang ngồi lặng lẽ phơi nắng trên ban công. Liễu Khuynh, ăn cơm. Liễu Khuynh nghiêng người sang, dùng ngón tay chỉ chính nàng. Giang Thành lắc đầu, chỉ xuống Tào Vượng. Tào Vượng, 222. Cho nên lại xảy ra chuyện gì? Liễu Khuynh nhẹ nhàng gật đầu. Giang Thành, thịt. Liễu Khuynh gật đầu một lần nữa. Giang Thành quay sang, nói đối với Tào Vượng. Đi mua một ít thịt. Tào Vượng sắp nín chết. Không, trước tiên nói cho ta biết. Các ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta hỏi nàng có ăn cơm hay không? Nàng nói, cần nàng đi mua không? Đây là công việc của nàng. Ta nói không cần, bây giờ không phải là thời gian làm việc, để Tào Vượng đi mua. Ta hỏi nàng muốn ăn cái gì? Thịt à? Nàng nói được, nhưng không đói lắm, nên không cần mua nhiều. Tào Vượng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn Giang Thành. Hắn có cảm giác, có vẻ như bắt đầu từ một ngày nào đó, hảo huynh đệ của hắn Giang Thành liền trở nên có điểm gì là lạ. Nhưng là đến tuột cùng là lại chỗ nào, hắn nói không nên lời. Nếu nhất định phải nói, Tào Vượng có cảm giác, nữ nhân duyên của Giang Thành, bắt đầu từ một đoạn thời khắc, có vẻ như bỗng nhiên thay đổi tốt hơn rất nhiều. Trước kia Lâm Giao không hề để ý gì tới hắn, kết quả lần trước trên đường, hắn cùng với Lâm Giao thế mà đã tiến bộ đến trình độ lôi lôi kéo kéo. Hơn nữa còn có Liễu Thanh mới tới này. Làm thế quái nào mà tên gia hỏa này có thể giao tiếp với nàng mà không gặp bất kỳ rào cản nào. Giang Thành lấy ra 10 khối linh thạch từ túi trữ vật đưa cho Tào Vượng. Lão Tào, mua thật nhiều đồ ăn ngon trở về, bữa ăn cho nhân viên của chúng ta không thể quá tệ được. Tào Vượng bất bình nói. Chờ một chút, lão Giang, làm sao nàng vừa đến, chúng ta liền cải thiện cơm nước. Tại thời điểm chỉ có ta, chúng ta liền tùy tiện ăn. Giang Thành không phải người sành ăn, cũng không muốn tốn nhiều tiền vào đồ ăn. Cái gọi là sơn trân hải vị, chẳng qua là dục vọng ăn uống mà thôi. Nhưng vấn đề là, không cho Liễu Khuynh ăn no, lỡ như nàng đói bụng, nàng cái gì cũng đều ăn, thì làm sao bây giờ? Nàng thế nhưng là yêu quái đó. Ngươi giảng đạo lý với nàng, điểm mấu chốt nhất ở chỗ, yêu quái sắp chết đói, sau đó ăn người, nàng cũng không phạm pháp, bởi vì chuyện này ở trên pháp luật gọi là tránh hiểm khẩn cấp. Chương 46, lập địa thành thánh. Giang Thành quả quyết sẽ không cho Liễu Khuynh cơ hội tránh hiểm khẩn cấp. Chỉ cần hắn để cho Liễu Khuynh ăn no, pháp luật liền sẽ một mực bảo vệ tính mạng của hắn, tuyệt đối không để cho yêu quái có bất kỳ thời cơ lợi dụng nào. Đuổi Tào Vượng đi mua cơm trưa, Giang Thành liền tiếp tục đắm chìm trong việc vẽ phù. Sự xuất hiện của Liễu Khuynh đã gây rất nhiều áp lực lên kinh tế vốn đã nghèo nàn của Giang Thành. Nhưng Liễu Khuynh quả thực cũng là một nhân viên rất phù hợp với Giang Thành. Chẳng hạn như lúc này, Giang Thành chuyên tâm vẽ bùa, Liễu Khuynh liền yên lặng ngồi phơi nắng trên ban công. Chỉ cần sự nghiệp vẽ bùa của Giang Thành có thể tiếp tục kéo dài, mỗi ngày thu nhập 100.000 khối linh thạch, như vậy tiền lương của Liễu Khuynh liền sẽ không tạo ra gánh nặng quá lớn cho hắn. Sau đó, chỉ cần đảm bảo rằng thả lỏng cơ bắp phù không xảy ra vấn đề gì là được. Phù này trải qua sự kiểm nghiệm nghiêm ngặt của Giang Thành, muốn xảy ra vấn đề cũng khó. Trên cơ bản 10 phần chắc chín, trừ khi có người tận lực kiếm chuyện. Nhưng ai sẽ rảnh rỗi như vậy, chú ý một tấm trị liệu phù bình thường chứ. Nửa giờ sau, Tào Vượng trở về nhà mang theo 5 món một canh. Đội ngũ khởi nghiệp chỉ có 3 người bắt đầu dùng bữa quanh bàn. Tào Vượng cùng với Giang Thành ngồi một bên, Liễu Khuynh ngồi một mình ở một bên khác. Giang Thành cùng với Tào Vượng cũng không kén chọn đồ ăn, tùy tiện ăn. Nhưng Liễu Khuynh cơ hồ chỉ ăn thịt, chẳng qua nàng ăn cũng không nhiều, ăn vài miếng, uống chút nước, lại đi tới ban công phơi nắng. Tào Vượng nháy mắt với Giang Thành. Giang Thành thấp giọng cảnh cáo hắn. Nàng không phải dễ trêu, ngươi đừng có ý đồ với nàng. Dù sao so sánh với Liễu Khuynh, Lâm Dao vẫn là vô hại với con người và động vật. Nhưng Tào Vượng ngoảnh mặt làm ngơ đối với sự cảnh cáo của Giang Thành. Tào Vượng ta liền ưa thích cô nương có tính cách, ngươi liền nhìn ta biểu diễn đi. Hắn đã sớm có chuẩn bị. Từ trong ngực lấy ra một đóa hoa hồng, ngậm vào miệng rồi đi đến ban công tìm Liễu Khuynh. Giang Thành nhìn Tào Vượng trên ban công, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Kết quả một phút sau, Tào Vượng cầm hoa hồng trở về. Tào Vượng mặt mũi tràn đầy thâm trầm, như thể đã khám phá hồng trần, một lòng câu đạo. Lão Giang, ta đã nghĩ rõ ràng, nữ nhân chẳng qua là hồng phấn khô lâu mà thôi. Chỉ có đại đạo mới là sở cầu trong lòng ta. Ngươi nói xem, ý nghĩa của cuộc sống là cái gì? Huyền bí vũ trụ lại giấu ở nơi nào? Giang Thành, hai, lão Tào làm sao lập địa thành thánh rồi? Giang Thành hoàn toàn không hiểu tại sao Tào Vượng lại đột nhiên chuyển biến lớn như vậy. Nhưng ít nhất hắn sẽ không lại đi trêu chọc Liễu Khuynh. Đây đúng là một tin tức tốt. Trên ban công, Liễu Khuynh khẽ nhúc nhích mũi ngọc tinh xảo, nhẹ nhàng hít hà mùi trong không khí. Các pheromone do động vật giống được tiết ra trong lúc tìm bạn tình ngày càng yếu đi trong không khí. Điều này khiến tâm trạng của Liễu Khuynh khá hơn một chút. Tào Vượng trúng độc rắn của nàng. Chỉ ít rất lâu sau, sẽ không có loại dục vọng thế tục kia. Trên thực tế, Liễu Khuynh ngay từ đầu đã ngửi thấy mùi của Tào Vượng. Hắn là một động vật giống được đáng thương tràn đầy pheromone, nhưng lại không có bạn tình. Nếu không phải Giang Thành có mùi thơm sạch sẽ như vậy, nàng đại khái sẽ không lựa chọn ở lại làm việc. Đây là công việc đầu tiên nàng cảm thấy không tệ khi đi vào nhân tộc. Theo độ thuần thục vẽ bùa của Giang Thành tăng lên, Liễu Khuynh và Tào Vượng giúp hắn làm rất nhiều sự tình rườm rà. Sản lượng chế tác thả lỏng cơ bắp phù của Giang Thành hiện tại đã tăng từ 4 tấm ban đầu mỗi ngày lên 5 đến 6 tấm mỗi ngày gần đây. Cuộc sống hiện tại của Giang Thành là hai điểm tiêu chuẩn tạo thành một đường thẳng. Mỗi lúc trời tối về nhà đi ngủ, khi thức dậy lại đến nhà Tào Vượng vẽ bùa. Đương nhiên, dù bận đến đâu thì thời gian làm việc mà hắn quy định cho Liễu Khuynh cũng chỉ là 8 giờ tiêu chuẩn. Nếu nhất định cần Liễu Khuynh tăng ca, hắn cũng sẽ trả cho Liễu Khuynh mức lương làm thêm giờ gấp 1,5 lần mức lương cơ bản. Trọng tâm chính là hợp lý và hợp pháp, tuyệt đối không cho Liễu Khuynh một chút cơ hội nào cho rằng mình là một ông chủ lòng dạ hiểm độc. Giang Thành tuân thủ pháp luật như thế, không có nguyên nhân gì khác, chỉ đơn giản là hy vọng các thế lực giảng đạo lý như pháp luật, tiên môn, có thể bảo hộ một công dân hiền lành tuân theo luật pháp ở trước mặt yêu quái răng nhọn móng sắt. Giang Thành chuyên tâm vẽ bùa, trong lúc bất giác, thông tấn phù vang lên. Tin tức biểu hiện là Tiểu Hòa tỷ tỷ tại đại điện nhiệm vụ thông thiên môn. Tiểu Hòa đã gửi tin nhắn cho Giang Thành mấy lần, nhưng gọi điện thoại đến lại là lần đầu tiên. Chắc là có sự tình quan trọng gì đó. Chương 47, tổ thị sát. Giang Thành từ bỏ vẽ bùa, kết nối thông tấn phù. Alo, Tiểu Hòa tỷ, là ta. Thanh âm lạnh lùng truyền ra từ bên trong thông tấn phù. Giang Thành lập tức thanh tỉnh, hắn thoáng cái liên nghe ra được chủ nhân của thanh âm, Liễu Khuynh. Liễu Khuynh không phải đi đến đại điện nhiệm vụ lĩnh nhiệm vụ sao? làm sao lại dùng thông tấn phù của Tiểu Hòa gọi tới? À đúng rồi, Liệu Khuynh có vẻ như không có loại khoa học kỹ thuật nhân loại như phục dụng hình thông tấn phù này. Liệu Khuynh, thế nào? Có rất nhiều, đều tiếp sao? Nàng nói, có bao nhiêu? Giang Thành cùng với Liệu Khuynh câu thông luôn luôn có hiệu quả cao như thế. Hơn 20, nhiệm vụ cầu thả lỏng cơ bắp phù tại đại điện nhiệm vụ, lại có hơn 20 cái sao. Vừa nghe được số lượng này, ngay cả bản thân Giang Thành cũng không khỏi bị giật nảy mình. Mấy ngày nay hắn toàn lực vẽ bùa, không nghĩ tới phù này không chỉ có vẽ không hết, còn càng vẽ càng nhiều. Chiếu theo xu thế trước mắt này phát triển tiếp, đó chính là coi như hắn mệt chết, cũng không thể theo kịp tốc độ nhiệm vụ tuyên bố. Trước tiên tiếp 10 nhiệm vụ một ngày. Thông tấn phù quốc máy. Giang Thành tạm thời đặt bút vẽ phù xuống. Hắn hiện tại nhất định phải cân nhắc một chút, chênh lệch giữa tốc độ vẽ phù chậm chạp của mình và nhu cầu ngày càng tăng về phù. Nhu cầu về thả lỏng cơ bắp phù cực kỳ tràn đầy. Nếu chỉ dựa vào một mình hắn vẽ phù mà nói, khẳng định không thể đáp ứng được nhu cầu của nhiều người như vậy. Phải nghĩ biện pháp để càng nhiều phù sư giúp hắn vẽ thả lỏng cơ bắp phù. Muốn tìm phù sư, địa phương thuận tiện nhất chính là Hiệp hội Phù sư. Ngô Nhạc Thành là phạm vi thế lực của Thông Thiên Môn, cho nên Hiệp hội Phù sư chủ yếu bên trong Ngô Nhạc Thành chính là Hiệp hội Phù sư Thông Thiên Môn. Chức trách trọng yếu nhất của Hiệp hội Phù sư là tiến hành nhận định trình độ đối với phù sư, tức là tổ chức khảo thí phù sư, đồng thời ban phát cho bọn hắn giấy chứng nhận tư cách các loại cấp bậc nhất giai, nhị giai, tam giai. Nếu như muốn liên hệ với các phù sư khác, như vậy thông qua Hiệp hội Phù sư tiến hành liên hệ sẽ là một cái chủ ý tương đối tốt. Phương pháp vẽ thả lỏng cơ bắp phù cũng không quá khó khăn, tăng thêm lợi nhuận rất cao. Giang Thành tin tưởng, khẳng định sẽ có không ít phù sư cùng chí hướng nguyện ý hợp tác với hắn. Xem ra, ta phải nghĩ biện pháp ghi chép lại phương pháp vẽ thả lỏng cơ bắp phù, đưa cho các phù sư khác học tập. Giang Thành tự lẩm bẩm, hắn đang suy nghĩ về sự tình hợp tác vẽ bùa. Tổ thị sát quốc tử giám Lương Quốc đi đến Ngô Nhạc Thành một cách thuận lợi. Bọn hắn vừa đến Ngô Nhạc Thành, liền được đoàn đội Hoan Nghênh Học viện Thiên Hằng Kiếm Tu chờ đã lâu mời vào trong trường. Mục đích chuyến này của tổ thị sát là thị sát Học viện Thiên Hằng Kiếm Tu đến tột cùng phải chăng có điều kiện thăng hạng. Sau khi đạt điều kiện, như vậy quốc tử giám liền có thể khởi động quá trình học viện thăng hạng trong vòng 3 năm. Chỉ cần Học viện Thiên Hằng Kiếm Tu trong 3 năm tới không xảy ra vấn đề gì lớn, thì có thể thành công thăng hạng thành Học viện hạng A. Sau khi trở thành Học viện hạng A, Học viện Thiên Hằng Kiếm Tu liền có thể thu hoạch được nhiều tài trợ và hỗ trợ chính sách hơn trước. Đương nhiên trọng yếu nhất là học sinh học viện hạng A sẽ có được tư cách tiến vào tiên môn. Tư cách tiên môn là một tấm chiêu bài thu nhận học sinh, là đồ vật mà rất nhiều học sinh tha thiết ước mơ. Đương nhiên, tiền đề của tất cả những điều này là tổ thị sát tiến hành thị sát thành công. Nếu như tổ thị sát cảm thấy trình độ của Học viện Thiên Hằng Kiếm Tu chỉ ở mức trung bình, vậy thì sẽ không có chuyện về sau. Học viện thăng cấp là ưu tiên hàng đầu của trường. Lôi Bất Tiêu Thân là viện trưởng, tự nhiên tự mình đến hiện trường tổ thị sát, cũng đích thân giảng giải cho tổ thị sát thành tích Học viện Thiên Hằng Kiếm Tu làm ra trong những năm này. Thông tấn phù trong túi vang lên, Lôi Bất Tiêu nở nụ cười nói với các thành viên tổ thị sát, các ngươi tùy tiện nhìn, ta tiếp nhận thông tấn phù. Lôi Bất Tiêu đi sang một bên, móc ra thông tấn phù. Tên người biểu hiện trên phù là Trịnh Hiệu Trưởng. Lôi Bất Tiêu bấm kết nối, đặt ở bên tai. Lão Trịnh, ngươi có chuyện gì? Đầu kia thông tấn phù lập tức truyền đến thanh âm tức giận của Trịnh Hiệu Trưởng. Ta nói này, lão Lôi, học viện các ngươi dạy ra những học sinh gì vậy? Ngươi có biết thả lỏng cơ bắp phù gì kia không? Trường học của chúng ta ngày hôm qua khảo thí, có hai học sinh trực tiếp dùng thứ đồ vật này đưa lão sư đi bệnh viện. Lão tử hôm nay mới điều tra ra, thứ đồ vật này là học sinh trường học các ngươi bán ra. Lão Lôi, việc này ngươi phải cho một lời giải thích. Chương 48, mua phục dụng hình thông tấn phù. Lôi Bất Tiêu suýt nữa không khống chế nổi biểu lộ, hỏi thăm 100 lần thả lỏng cơ bắp phù ở trong lòng. Nhưng mà đạo hữu tổ thị sát còn ở cách đó không xa, hắn không thể không bảo trì nụ cười đúng mực. Lôi Bất Tiêu vừa cười, vừa nói. Trịnh Cường, ngươi mẹ nó trước tiên tỉnh táo một chút, Học viện Kiếm Tu chúng ta cũng là người bị hại của phù này. Lưu Kỳ chủ nhiệm của học viện chúng ta, đến bây giờ còn sẽ thỉnh thoảng run rẩy một cái. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi đau đầu xôn. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cũng không thể bỏ mặc không quan tâm chứ. Như vậy trường học của chúng ta còn có mở được hay không? Đừng nóng vội. Lôi Bất Tiêu mỉm cười đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của tổ thị sát, phất tay ra hiệu bọn hắn tiếp tục tùy tiện nhìn. Tổ thị sát bây giờ còn đang ở trường học của chúng ta, để ta ứng phó với bọn họ một chút trước, sau đó lập tức đi tìm Lữ Vọng. Hắn thân là hội trưởng, chính là quản lý phù sư dưới tay như thế sao? Hiệp hội phù sư bọn hắn ngay cả phù thất đức như thế cũng đều vẽ ra được, khẳng định là hắn quản lý không được. Việc này Hiệp hội Phù sư Thông Thiên Môn nhất định phải cho chúng ta một cái biện pháp giải quyết. Được. Lôi Bất Tiêu cúp máy thông tấn phù, sau đó cười hi hi bồi tiếp thành viên tổ thị sát tuần sát học viện. Lịch trình tổ thị sát là một tuần. Nội dung thị sát là kiến thiết của Học viện Thiên Hằng Học viện Kiếm Tu, bao gồm kiến thiết phần cứng, kiến thiết văn hóa, kiến thiết giáo dục và kiến thiết phong thái. Trong đó, kiến thiết phong thái cần thị sát trạng thái tinh thần của các học sinh. Nói chung, chính là xem các loại diện mạo của bọn hắn lúc khảo thí. Nếu như không có thả lỏng cơ bắp phù, như vậy lần thị sát Học viện Thiên Hằng Kiếm Tu thăng cấp này, không nói 10 phần chắc chín, cũng là lấy đồ trong túi. Ai ngờ vào trước khi tổ thị sát tới thị sát, Hoành không xuất thế một cái thả lỏng cơ bắp phù. Nếu để cho thành viên tổ thị sát nhìn thấy các loại thao tác kỳ hoa lúc học sinh khảo hạch thực chiến kia, như vậy kế hoạch thăng cấp không cần suy đoán, khẳng định sẽ trực tiếp ngâm nước nóng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể trước tiên kéo dài tổ thị sát khảo thí, để bọn hắn nhìn nơi khác trước, sau đó mau chóng giải quyết sự tình thả lỏng cơ bắp phù. Vừa nghĩ tới thả lỏng cơ bắp phù, Lôi Bất Tiêu không khỏi siết chặt nắm đấm to lớn. Mẹ nó, loại phù chết tiệt này đến cùng là ai đang vẽ? Con mẹ nó chứ, van cầu ngươi, đừng có lại vẽ. Giang Thành dẫn Liễu Khuynh đi vào Bách Bảo Các. Bách Bảo Các là một chuỗi cửa hàng ở cảnh nội Lương Quốc, gần giống như chuỗi cửa hàng tiện lợi 24 giờ trên địa cầu. Nội dung kinh doanh chủ yếu là nhu yếu phẩm hàng ngày, cũng như các loại đồ ăn nhẹ và đồ uống. Trọng tâm chính là nhỏ, nhưng tinh tế nhân viên cửa hàng Bách Bảo Các nhìn thấy một nam một nữ đi đến. Nam đẹp trai ấm áp, nữ khí chất thanh lãnh, dung mạo tuyệt mỹ. Nhân viên cửa hàng âm thầm sợ hãi thán phục tướng mạo và khí chất của Liễu Khuynh. Nếu không phải nàng mặc quần áo bình thường, nhân viên cửa hàng thậm chí hoài nghi cô nương này là đệ tử Hạch Tâm Tiên Môn gì đó, hoặc là hoàng nữ Lương Quốc. Bộ dáng của Giang Thành cũng không tệ, nhưng còn tùy khi so sánh với ai. Đứng ở bên người Liễu Khuynh, cho dù là ai cũng đều cảm thấy hắn là tùy tùng của Liễu gia đại tiểu thư. Xin chào, xin hỏi ngài cần thứ gì? Nhân viên cửa hàng mỉm cười, ân cần hỏi thăm ý kiến của Liễu Khuynh. Trong ánh mắt xinh đẹp của Liễu Khuynh lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó hơi quay đầu lại, nhìn về phía Giang Thành. Giang Thành lúng túng ho khan một tiếng, nói, ta muốn mua phục dụng hình thông tấn phù. À, ngài đi theo ta. Nhân viên cửa hàng hóa giải xấu hổ, mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, thả ánh mắt ở trên người Giang Thành, sau đó dẫn hắn đi đến nơi bán thông tấn phù. Phục dụng hình thông tấn phù là một sự kết hợp giữa phù lục cùng với pháp bảo. Từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, nó là một loại phù lục có thể sử dụng nhiều lần. Trước mắt, hầu hết loại sản phẩm này đều được xếp vào loại pháp bảo. Cho dù nó vô luận là công năng hay đặc điểm, đều là sản phẩm mở rộng của phù lục. Bách Bảo Các không có nhiều chủng loại thông tấn phù, nhưng chúng bao gồm các kiểu dáng chủ đạo hiện có trên thị trường. Chắc chắn không cần phải lo lắng về những chức năng cơ bản mà thông tấn phù nên có. Ngươi thích cái nào? Giang Thành nói với Liễu Khuynh. Liễu Khuynh nháy mắt, suy nghĩ một lát, chỉ vào một khối băng màu hồng nói. Cái này, được. Giang Thành cầm lấy thông tấn phù đi đến quầy thu ngân trả tiền. Nhân viên cửa hàng cười nói. Xin chào, cái này trị giá 188 linh thạch hạ phẩm. Chương 49, hậu sinh khả úy. Giang Thành khẽ gật đầu, móc túi trữ vật ra lấy linh thạch. Nhân viên cửa hàng kiểm đếm số lượng, nhận lấy linh thạch, cũng giúp Giang Thành đóng gói thông tấn phù. Giang Thành nhìn động tác đóng gói của nhân viên cửa hàng, trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt. Không nghĩ tới hắn cũng có một ngày tiêu xài linh thạch mà không nháy mắt. Ra khỏi Bách Bảo Các, Giang Thành liền đặt phục dụng hình thông tấn phù vào trong tay Liễu Khuynh. Cho ngươi. Chờ sau đó ta sẽ cho ngươi biết số liên hệ của ta. Về sau ngươi liền có thể dùng nó trực tiếp liên hệ ta, không cần lại làm phiền người khác. Giang Thành mở ra thông tấn phù của Liễu Khuynh, nhập số liên hệ của hắn vào. Lúc này, bên trong thông tấn phù của Liễu Khuynh có một người liên hệ, hơn nữa còn là một người duy nhất. Đây, cầm lấy. Lát nữa ta sẽ đi đến Hiệp hội Phù sư, chiều nay ta không có việc gì khác. Ngươi có thể trở về chỗ của Tào Vượng, hoặc là về nhà, hoặc là đi dạo trên đường phố Ngô Nhạc Thành. Nếu như ngươi không phiền, cũng có thể đi đến Hiệp hội Phù sư dạo chơi với ta. Giang Thành nhập số liên hệ xong liên quay người, đi về hướng trụ sở Hiệp hội Phù sư. Bên tai vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, Giang Thành nghiêng người, phát hiện Liễu Khuynh đang bước từng bước nhỏ xuất hiện bên cạnh hắn. Giang Thành, Liễu Khuynh dừng lại bước chân. Sao vậy? Giang Thành cũng dừng lại, nhìn nàng. Thứ này, Liễu Khuynh chỉ vào thông tấn phù trong tay, chớp mắt nhẹ. Ta nghĩ ta nên tự mua nó. Nàng thấp giọng nói. Ngươi muốn tự mua? Trong ngữ khí của Giang Thành tràn đầy kinh ngạc, Liễu Khuynh mím môi, dùng ngữ khí gần như thăm dò nói, có thể chứ. Ách, nàng khiến cho Giang Thành không biết nói gì, hóa ra nữ tu sĩ hiện tại là có thể tự mình mua đồ vật, mà không cần nam tu tặng sao. Có thể, đương nhiên có thể. Nếu như ngươi tự mua thì ta sẽ trừ tiền vào lương của ngươi. Được chứ, Ông Liễu Khuynh thỏa mãn gật đầu. Phù, Giang Thành nhìn bộ dáng của nàng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới đại yêu quá giảng đạo lý, có chút ngoài ý muốn. Có vẻ như ta cần phải thay đổi định kiến của mình về yêu quái. Ấn tượng của Giang Thành đối với Liễu Khuynh tăng lên không ít. Liễu Khuynh đi ở bên cạnh Giang Thành, khịt khịt mũi, nghi hoặc nhìn hắn. Nàng vừa ngửi thấy một mùi lạ từ trên người Giang Thành, loại mùi này rất nhạt, hơn nữa không lan xa. Nàng thường ngửi thấy trên người các nữ tiên bối lớn tuổi trong tộc. Các nàng thích tụ tập cùng nhau, bàn luận về khuyết điểm của người khác và nói những điều không hay. Giang Thành sững sờ hỏi, sao vậy? Liễu Khuynh lắc đầu, ý là không có việc gì. Nàng hẳn là nghe nhầm. Dù sao Giang Thành thoạt nhìn là một người tốt trẻ tuổi, hiền lành, làm sao cũng không giống như nữ tiền bối sẽ nói xấu nàng. Tại Hiệp hội Phù sư Thông Thiên Môn, phân hội Ngô Nhạc, trong phòng hội trưởng, Lữ Vọng ngồi ở trên ghế hội trưởng, dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn theo quy luật. Hắn đang tự hỏi tình huống trước mắt. Ngũ đại tiên môn đều có hiệp hội phù sư, ở giữa lẫn nhau cũng đều thừa nhận giấy chứng nhận đối phương phát ra. Nhưng thiên tài phù sư cũng chỉ có chừng đó, ngũ đại hiệp hội phù sư sẽ thường xuyên vì tranh đoạt thiên tài phù sư mà minh tranh ám đấu. Bình thường mà nói, hiệp hội phù sư nào chiếm được địa bàn lớn, thiên tài phù sư hiệp hội phù sư đó có thể lung lạc liền càng nhiều. Lữ Vọng nhất định phải cân nhắc thận trọng, Lôi Bất Tiêu, người Lâm La môn này tới tìm hắn, đến tột cùng là có chính sự. Hay là đang dò đường thay cho Hiệp hội Phù sư Lâm Lam? Nếu như thật sự có chính sự, như vậy Lữ Vọng cũng có thể giúp hắn một chút. Dù sao đều làm việc tại Ngô Nhạc Thành, Lôi Bất Tiêu lại là tu sĩ kết đan kỳ, năng lượng không nhỏ, mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, quan hệ không nên quá cương. Nhưng nếu như Lôi Bất Tiêu là mở đường thay cho Lâm Lam Hiệp hội Phù sư tiến vào chiếm giữ Ngô Nhạc Thành, như vậy chuyện này, Lữ Vọng có chết cũng sẽ không giúp. Một lát sau, tiếng gõ cửa phòng vang lên. Lữ Vọng đứng dậy mở cửa, không nghĩ tới người tới không phải Lôi Bất Tiêu, mà là thư ký Nhạc Nhiễm phụ trách các công việc vặt vãnh trong hiệp hội. Nhạc Nhiễm đưa cho Lữ Vọng một phần văn kiện, nói, hội trưởng, có một vị phù sư trẻ tuổi tự chế phù lục, cần ngài phán đoán độ khả thi cùng với đẳng cấp của phù lục, sau đó thu vào trong kho tài liệu của hiệp hội chúng ta. Hắn giống như rất cấp bách, xin ngài mau chóng xem qua. Ta biết rõ. Hắn bao lớn? 18 tuổi, từng tham gia giải thi đấu phù lục. Trước mắt còn chưa có thi chứng nhận phù sư nhất giai. Lữ Vọng nhận lấy văn kiện, gật đầu tán thành nói, không tệ, 18 tuổi liền có thể tự sáng tạo phù lục, hậu sinh khả úy. Chương 50, quái. Lữ Vọng là hội trưởng hiệp hội, tu vi trúc cơ hậu kỳ, cũng là phù sư tam giai. Bình thường phù sư bên trong Ngô Nhạc Thành, nếu như phát minh ra phù lục mới, đều sẽ do hắn tiến hành kiểm tra đối chiếu và đưa vào sử dụng. Một khi phù lục mới được đối chiếu và đưa vào sử dụng thành công, liền sẽ thu hoạch được xưng hào phù lục được chứng nhận, cũng hưởng thụ một chút đặc quyền trong hiệp hội. Chẳng hạn như có thể dùng con đường hiệp hội liên hệ với các phù sư cảm thấy hứng thú khác, tạo thành tiểu tổ nghiên cứu phát minh, hợp tác tối ưu hóa phù lục. Lữ Vọng vừa trở lại chỗ ngồi, không đợi mở túi văn kiện ra, Lôi Bất Tiêu liền dẫn mấy người đi vào phòng hội trưởng của hắn. Lữ đạo hữu, đã lâu không gặp. Lôi Bất Tiêu lớn tiếng nói. Lôi đạo hữu, kính đã lâu, kính đã lâu. Mấy vị này. Lôi Bất Tiêu cắn răng giới thiệu. Vị này là Lưu Kỳ, chủ nhiệm học viện chúng ta. Vị này là Lục Bôn Vệ, lão sư phụ lục chuyên nghiệp của học viện chúng ta. Vị này ta cũng không cần nói chứ. Bách Văn Đạo cùng với Lữ Vọng chắp tay lẫn nhau. Hai người bọn họ là quen biết đã lâu, Lôi Bất Tiêu chính là thông qua con đường của Bách Văn Đạo liên hệ Lữ Vọng, tự nhiên không cần nhiều lời. Nghe nói Lôi viện trưởng là hướng ta nghe ngóng một vị phù sư. Không sai, Lôi Bất Tiêu trực tiếp đem đập thả lỏng cơ bắp phù mua qua học trò của mình lên bàn của Lữ Vọng. Vị phù sư nào trong hiệp hội của ngươi vẽ phù này, bắt hắn giao ra cho ta. Lữ Vọng hơi sốc trước thái độ và ngữ khí của Lôi Bất Tiêu. Ở giữa ngũ đại tiên môn tuy có rất nhiều cạnh tranh, nhưng cũng sẽ giữ thể diện cho nhau, không đến mức làm cho tất cả mọi người cảm thấy khó chịu. Tình huống giống như Lôi Bất Tiêu dạng này, ngay từ đầu liền đã có thái độ ác liệt, cơ hồ sẽ không xuất hiện ở bên trong quá trình tiên môn giao lưu. Chẳng qua Lữ Vọng cũng không phải ngày đầu tiên làm hội trưởng hiệp hội phù sư. Hơn nữa Ngô Nhạc Thành còn là địa bàn của Thông Thiên Môn bọn hắn, Lôi Bất Tiêu không khách khí như thế, Lữ Vọng cũng sẽ không cho Lôi Bất Tiêu sắc mặt tốt. Ta còn tưởng là Lôi viện trưởng là tới tìm ta ôn chuyện, không nghĩ tới, Lôi viện trưởng là đến Hiệp hội Phù sư Thông Thiên Môn chúng ta hưng sư vấn tội. Lữ Vọng hư lạnh, không che giấu chút nào sự mỉa mai trong lời nói. Tính cách của Lôi Bất Tiêu càng thêm trực tiếp, hắn cả giận nói, ngươi ít cầm Thông Thiên Môn ra ép ta. Chuyện hôm nay, rõ ràng chính là vấn đề của Hiệp hội Phù sư các ngươi. Coi như môn chủ Thông Thiên Môn các ngươi đích thân tới nơi đây, để hắn chủ trì công đạo, hắn cũng sẽ không bao che các ngươi. Môn chủ chúng ta luôn luôn công chính, đương nhiên sẽ không bao che nghịch đồ. Nhưng lão nhân gia ông ta cũng quả quyết không nhìn được đồ đệ của người khác đến chỗ của ta tùy ý dương uơ. Việc này rõ ràng là hiệp hội phù sư các ngươi quản giáo không nghiêm, đã làm sai trước, lại còn đổ lên đầu Lôi Bất Tiêu ta. Thông Thiên Môn các ngươi quả thật như truyền thuyết vậy, am hiểu vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp bao che khuyết điểm. Ngừng, trước hết nghe ta nói. Mắt thấy sự tình phát triển về hướng vượt quá tâm kiểm soát, Bách Văn Đạo vội vàng đứng ra điều đình. Lôi viện trưởng, ngươi nghỉ ngơi một chút trước, lão Lữ, ngươi cũng ngồi xuống. Việc này để ta nói. Bách Văn Đạo cầm lấy thả lỏng cơ bắp phù trên bàn, bắt đầu nói từ tao ngộ của Lưu Kỳ, lại nói đến phán đoán của Lục Buôn Vệ, cuối cùng nói đến hiện trạng của Học viện Thiên Hằng Kiếm Tu. Lão Lữ, hiệp hội các ngươi người tài ba xuất hiện lớp lớp, phù này quá lạ, thật sự là hại khổ học viện chúng ta. Lữ Vọng nhất thời kinh nghi, Bách Văn Đạo cùng với hắn là đã quen biết nhiều năm, Lôi Bất Tiêu hắn không tin, nhưng Bách Văn Đạo hắn không thể không tin. Để ta nhìn tấm thả lỏng cơ bắp phù này một chút, đến tột cùng có huyền diệu gì. Lữ Vọng tiếp nhận thả lỏng cơ bắp phù, cẩn thận xem xét. Lữ Vọng chính là phù sư tam giai, tương đương với người mạnh nhất trong lĩnh vực chế phù Ngôi Nhạc Thành, so với phù sư nhị giai Lục Buôn Vệ còn có kinh nghiệm và trình độ hơn. Mấy người học viện kiếm tu không nói một lời, chờ đợi Lữ Vọng nhìn ra kết quả. Một lát sau, Lữ Vọng hít vào một ngụm khí lạnh. Quái, phù này quái lạ. Ba người học viện kiếm tu trong nháy mắt ngồi thẳng người, cẩn thận lắng nghe Lữ Vọng. Mạch suy nghĩ vẽ phù này, ta chưa bao giờ thấy qua. Lữ Vọng thở dài. Ngươi chưa từng thấy qua, ngươi là thật sự chưa từng gặp, hay là muốn bao che? Lôi Bất Tiêu vừa định phát tác, liền bị Bách Văn Đạo đè xuống. Lục Buôn Vệ giải thích nói. Mỗi loại phù lục mới không biết hiệp hội phù lục đều sẽ thu nhận sử dụng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.